Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 911, Lôi Đao Tông. Cao cấp đan phương nghiên cứu, để Tần Nhai như si như say, phối hợp Dĩ Vãng thấy đan phương tiến hành thôi diễn, đan đạo mức độ là đột nhiên tăng mạnh, không ngừng tăng tiến, thậm chí tại đây loại hết sức chăm chú thôi diễn bên trong, thánh hồn đều cảm thấy có đột phá cảm giác. Một ngày này, hắn chuẩn bị đại lượng dược tài, đi vào Thanh Loan Tông bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ trong dãy núi, điều tra bốn phía không người về sau, hắn lấy ra càn nguyên nhất khí lô bắt đầu luyện đan, rất nhanh, một lò trung phẩm thánh đan sắp hoàn thành, lôi kiếp buông xuống, trong nhẫn chứa đồ, hồng hỏa kiếp liên sinh ra dị động, muốn lao ra, lần này Tần Nhai không có ngăn cản, đem lấy ra, 12 cánh hoa, như là màu đỏ yêu cơ chập chờn kiếp liên lưu chuyển lên hồng quang nhàn nhạt, bỗng nhiên chỉ hướng lôi kiếp xông đi lên, quanh, lúc này, thứ một tia chớp bỗng nhiên đánh rớt, lôi đình tráng kiện như mãng, vốn là bổ về phía đan dược, có thể giữa đường như là nhận một loại nào đó kỳ lạ lực lượng hấp dẫn, đúng là chuyển hướng bổ vào hồng hỏa kiếp liên bên trên, lớn chừng bàn tay hồng hỏa kiếp liên đúng là ánh sáng nhạt một phun, bộc phát ra một cổ không gì sánh được hấp lực, đem đạo này lôi đình cho toàn bộ hấp thu, một đều không thừa, từng, kiếp liên lại đang hấp thu lôi kiếp, Tần Nhai lộ ra một vòng kinh ngạc, trong lòng hơi động, lập tức, một đạo lại một đạo lôi đình không ngừng đánh vào kiếp liên phía trên, kiếp liên ánh sáng càng ngày càng thịnh, ánh sáng lập lòe, cánh hoa chập chờn, giống như tại hưng phấn vui vẻ. Mà nguyên bản làm nhân vật chính đan dược cũng là bị ném ở một bên. Tần Nhai thấy thế, dứt khoát đem đan dược cho thu hồi lại, bởi vì không có có nhận đến lôi kiếp tẩy lễ, phẩm chất đan dược kém hơn một chút, nhưng mà miễn cưỡng có thể xem như trung phẩm thánh đan, quan trọng hơn là dược tính rất hoàn hảo, không có có tổn thất. Nếu là sau này luyện đan đem hồng hỏa kiếp liên lấy ra hấp thu lôi kiếp chi lực, chẳng phải là nói xác suất thành công có thể tăng lên rất nhiều, không cần phải lo lắng đang dược hủy ở lôi kiếp phía dưới. Tần Nhai tâm niệm nhất động, lập tức lắc đầu, đem ý nghĩ này cho không hề để tâm, mang trong lòng này độc, có thể không lợi cho mình đang đạo tiến cảnh đây. Lôi kiếp, không chỉ có là khảo nghiệm phẩm chất đang dược, cũng là khảo nghiệm một cái luyện đan sư trình độ, nếu là làm như thế, cố nhiên có thể đề bạt xác suất thành công, nhưng tự thân mức độ nhất định sẽ vì vậy mà có chỗ đến trễ, mặc dù như thế, nhưng luyện chế có tuyệt đối nắm chắc đang dược, ngược lại là có thể, cũng có thể nhìn xem kiếp này sen là cái mị gì tình huống. Hắn cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía trên bầu trời kiếp liên, đóng ngoặc vuông. Rất nhanh, mạng thiên ô vân tiêu tán, lôi kiếp cũng bị hấp thu hoàn tất. Kiếp liên trở lại Tần Nhai trong tay, vào tay nháy mắt, hắn giống như có cảm giác, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra một vòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc. Kiếp này sen hấp thu lôi kiếp về sau, lĩnh hội trình độ thế mà trở nên càng thêm dễ dàng. Nguyên bản ta chỉ có thể thôi động một cánh hoa cháy lớn, nhưng bây giờ chỉ cần thêm chút lĩnh hội, liền có thể thôi động mảnh thứ hai, thậm chí là ba cánh cháy lớn, ha ha, quả nhiên là cái niềm vui ngoài ý muốn, trách không được lăng khung lĩnh hội ngàn năm cũng chỉ có thể sử dụng một cánh hoa, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, kiếp này sen đúng là muốn hấp thu cướp chi lực lượng mới có thể tốt hơn lĩnh hội, có này phát hiện, đối với ta vạn kiếp bất diệt thể tu luyện đem rất có ích lợi. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức thừa thế xông lên, lại luyện chế rất nhiều thánh đan, cho đến khi dược tài dùng hết về sau, hấp thu đại lượng lôi kiếp chi lực hồng hỏa kiếp liên so với trước kia đến càng nhiều mấy phần huyền diệu, lĩnh hội độ khó khăn giảm xuống gấp trăm lần không thôi, chuyến này có đại thu hoạch, a, đi về trước đi. Rất nhanh, hắn liền trở lại Thanh Loan Tông, lấy ra cái kia đại lượng thánh đan, một mạch giao cho Hàn Vân Tích, còn về là thế nào sử dụng, chính là nàng sự việc, dù sao, những đan dược này với hắn mà nói cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Tông chủ, không tốt. Lúc này, một đạo lo lắng tiếng hô truyền vào, chỉ gặp đại trưởng lão cõng một cái toàn thân đẫm máu trọng thương hình bóng xông tới, cái kia trọng thương người, mái tóc kề cận tràn đầy mồ hôi trên trán, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, lại là Lâm Hy. Hàn Vân Tích sắc mặt đột biến, vội vàng đi lên, lấy ra một viên thuốc cho Lâm Hy ăn vào, ánh mắt âm trầm cùng cực, nhìn qua đại trưởng lão nói, cuối cùng là ai đem Lâm Hy bị thương thành dạng này, các ngươi không phải đi tiếp thu Hắc Lan Các sao? Xác thực, chúng ta là đi tiếp thu Hắc Lan Các, nguyên bản tiến hành còn tính là thuận lợi, nhưng về sau có mấy cái thế lực gặp Hắc Lan Các sụp đổ, đúng là đến đây chia cắt, giành lợi ích, mới đầu chúng ta còn có thể dùng thánh địa tên, để bọn hắn có kiên kỵ, nhưng về sau Lôi Đao Môn xuất hiện, công nhiên xuất thủ cướp đoạt, Hắc Lan Các hơn phân nửa tư nguyên đều bị tranh đoạt, thậm chí ngay cả Lâm phó tông chủ đều bị đánh thương tổn. Một phen xuống tới, Hàn Vân Tích ánh mắt đã lạnh như băng sơn, từng sợi kiếm khí tại nàng quanh thân phun ra nuốt vào, giống như nhắm người mà phệ. Lôi Đao Tông, Lam Sơn Thánh Địa, tất cả phụ thuộc thế lực bên trong mạnh nhất mấy cái thế lực một trong, không nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy thế lực thế mà cũng tới cùng chúng ta tranh đoạt một cái nho nhỏ Hắc Lan Các. Lời nói rơi, nơi xa sơn phong bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy gáy gọi, một cái thanh loan lướt qua hư không, còn như là cổ sao chổi rơi xuống, hóa thành một ngụm lạnh lẽo tiếng gió, cắm ngược ở Hàng Vân Tích trước mặt, nàng tiến lên nắm chặt thánh kiếm, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo sát khí, nhưng ta Thanh Loan Tông tuy là nhỏ yếu, có thể cũng sẽ không mặc người khi nhục. Sưa một chút, Hàng Vân Tích hình bóng nhất động, giống như một vòng thanh quang lướt đi, đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, không tốt, tông chủ tuổi trẻ khí thịnh, mặc dù tiến được thủ được, nhưng Lôi Đao Tông người, thực lực xa không phải Hắc Lan Các chúng người có thể so sánh, nàng chuyến đi này, sợ là sẽ phải không công mà lui, thậm chí giống Lâm Phó Tông một dạng xảy ra chuyện a. Ngay tại nàng cháy bỏng lúc, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, trưởng lão không cần lo lắng, chiếu cố tốt Lâm Hy, ta theo đi lên xem một chút, không chỉ vì gì, nghe được thanh âm này, đại trưởng lão có chút bối rối nội tâm đúng là an định lại, nhìn qua đi xa Tần Nhai, thì thào nói nhỏ, Tần tiểu hữu tu vi mặc dù không cao, nhưng chiến lực tuyệt luân, có hắn theo, nên có thế không có chuyện gì. Hắc Lan Các, sớm đã sụp đổ, mấy vạn đệ tử cùng rất nhiều cao thủ không phải nhập vào Thanh Loan Tông, cũng là thay chỗ hắn, mà lúc này trong đại điện, mấy chục cái thân mang trường bào màu đen, cổng trường đao võ giả tập hợp một chỗ, uống rượu đàm tiếu, ha ha, không có nghĩ tới những thứ này năm cuộc khởi cấp tốc Hắc Lan Các thế mà thua ở một cái nho nhỏ Thanh Loan Tông trong tay, bây giờ càng là tiện nghi chúng ta. Thanh Loan Tông, cái kia phó tông chủ Lâm Hy coi như có chút thực lực, có thế tại tam trưởng lão thủ hạ chống nổi mấy hiệp, người khác, quả thực không có chút giá trị, hắc hắc, các ngươi nói Thanh Loan Tông tông chủ biết chuyện này, có thể hay không dẫn theo kiếm xông tới tìm chúng ta liều mạng, nghe nói cô nương kia tính tình liệt đây, sợ cái gì? Một cái cổng một ngụm dài đến một trượng hẹp dài hắc đao trung niên nam nhân uống một ngụm rượu lớn, ngữ khí ngã ngớn nói ra, chỉ là một cái Thanh Loan Tông tông chủ cũng tính là cái gì đâu, dám tới, ta một đao làm thịt nàng, ngươi nói, ngươi muốn một đao thịt ai đây? Lúc này, một đạo băng lãnh lời nói vang vọng ra, toàn bộ đại điện như rơi xuống hầm băng, chỉ gặp một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp, tay cầm một cây kiếm bài vì Thanh Loan, bên trên khắc hoa vũ thánh kiếm chậm rãi đi tới, lập tức bàn bạc kiếm khí, bao phủ khắp nơi, đối mặt cái này của kiếm khí, rất nhiều người đều sắc mặt ngưng lại, lộ ra trịnh trọng. Chương 912, đừng đến chọc ta. Nha, ngươi chính là Thanh Loan Tông tông chủ, cái kia mở miệng nói muốn làm thịt Hàng Vân Tích ngã ngớn trung niên cười nhạt nói, thánh lực vận chuyển, phía sau trường đao phát ra làm cho người run rẩy tiếng đao ngâm, lập tức âm vang một tiếng, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một tia ô quang, nắm thật chặt tại trung niên trong tay, chính là ta nói muốn làm thịt ngươi, trung niên nhân giơ tay chém xuống, trường đao trong tay một trảm, một đạo ô sắc đao quang giống như thiểm điện bỗng nhiên bổ ra, chém rách khắp nơi, chỉ hướng Hàng Vân Tích đối diện vạch tới, Hàng Vân Tích sắc mặt lạnh lùng, hai con ngươi nuốt phun hàn khí, trong tay Thanh Loan Thánh kiếm kiếm phong nhất chuyển, thân thể không động, một đạo kiếm khí liền bắn ra, thế như cùng phong cuốn về phía đao khí, cả hai va chạm, lại là kiếm khí càng hơn một bậc, phá vỡ đao khí, ngã ngớn trung niên lộ ra một vòng kinh ngạc, tùy tiện né tránh kiếm khí, không nghĩ tới ngươi cái này Thanh Loan Tông tông chủ ngược lại là có mấy phần khả năng, xem ra là bởi vì trong tay ngươi chiếc kia viên mãn thánh khí đi, a, bắt đầu từ hôm nay, nó chính là ta, Thanh Loan Tông cùng Lôi Đao Tông xưa nay không oán, hôm nay bọn ngươi chi tác vì lại là vì cái gì? Hàng Vân Tích cầm trong tay thánh kiếm, ngữ khí băng lãnh cùng cực hỏi, mà ngã ngớn trung niên khinh thường cười nói, vì cái gì? Trên thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì, chúng ta đã sớm nhìn cái này Hắc Lan Các khó chịu, vốn là nghĩ đến để hắn lại lớn mạnh lớn hơn một chút, lại bắt hắn cho nuốt hết, không nghĩ tới bị các ngươi cái này nho nhỏ Thanh Loan Tông nhanh chân đến trước, chúng ta lần này tới, chẳng qua là đến thu lấy chúng ta vốn là nhìn bên trong đồ vật. Hàng Vân Tích nghe vậy, toàn thân phun ra nuốt vào kiếm khí bên trong nhất thời nhiều mấy phần lạnh lẽo sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, xưa nay liền nghe Lôi Đao Tông bá đạo vô cùng. Hành động so với Hắc Lan Các còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như trong truyền thuyết, một vấn đề cuối cùng, là ai, đã thương ta tông phó tông chủ, ngã ngớn trung niên quay người nhìn về phía cách đó không xa một cái ngồi tại kim ngọc cái ghế, trên gối để đó một ngụm màu đen loan đao lão giả, cười nhạt nói, tam trưởng lão, xem ra người ta là tìm ngươi tới tìm thù, ngươi có muốn hay không tự mình đến gặp một lần nàng đây? Cái kia tam trưởng lão ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, giữa ngón tay có lôi mang lướt qua, đạm mạc nói ra, ô đao, ngươi trước hết thay ta thử một lần nàng có bao nhiêu cân lượng rồi nói sau. Hàng Vân Tích nhìn về phía tam trưởng lão, toàn thân kiếm khí đột nhiên bạo phát, kiếm chỉ tam trưởng lão, đã như vậy, vậy trước tiên giết hắn, lại hướng trưởng lão lĩnh giáo, lời nói rơi, trường kiếm vạch một cái, kiếm khí chém ngang, thánh lực hoàn toàn không có giữ lại thôi động, bàn bạc kiếm quang chiếu rọi toàn bộ đại điện. Thanh loan gáy gọi tiếng, vang vọng phương viên, đối mặt đạo kiếm khí này, ô đao sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thì liền cái kia cao cao tại thượng tam trưởng lão cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng, đông đảo lôi đao tông võ giả hình bóng nhanh lùi lại, e sợ cho bị đạo này bàn bạc kiếm khí cho lan đến gần, loại này kiếm khí không tốt, ô đao ngã ngớn thần sắc không tại, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thánh lực thôi động, trong bàn tay ngưng tụ ra một đoàn lôi điện bóng, bốn phía hư không đùng đùng, không dứt. Nổ tung, lập tức quán chú tại trường đao trong tay phía trên, bỗng nhiên một trảm, đao khí, kiếm khí đụng vào nhau, khủng bố năng lượng trùng kích tứ phương, đóng ngoặc vuông, cái này hắc lan các đại điện mặt đất làm rạn nứt, tứ phía trên vách tường càng là xuất hiện từng đạo kiếm khí cùng đao khí xen lẫn ngang dọc vết khắc đến, lít nha lít nhít, hai cổ năng lượng bao phủ, hình thành một cơn gió lớn phóng hướng thiên khoảng không, ầm vang bên trong, cung điện kia trần nhà bị trực tiếp đánh ra cái lỗ thủng khổng lồ đến. Năng lượng kinh người khuếch tán, để Hắc Lan các bốn phía thế lực vì thế mà chấn động, những thế lực này gặp Hắc Lan các tan rã, vốn định đến phân chén canh, nhưng Lâm Hy thái độ cường ngạnh, để bọn hắn không thể làm gì, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy rời đi, cho nên đợi ở chỗ này, một mực tùy thời mà động, trước đây không lâu lôi đao tông đến, tam trưởng lão đem Lâm Hy trọng thương, triệt để cùng Thanh Loan tông vạch mặt, cái này khiến bọn này xem náo nhiệt không ngại sự tình đại thế lực, càng cao hứng hơn. Cục thế càng loạn, bọn họ mới càng có thời cơ lợi dụng, ha ha, xem ra vừa rồi đi vào Thanh Loan tông tông chủ đã đánh nhau tốt, dạng này mới náo nhiệt nha, ha ha ha, loại này kiếm khí, cái này Thanh Loan tông tông chủ còn thật không hổ là đánh bại Hắc Lan các lan chủ người, cái kia lôi đao tam trưởng lão sợ là gặp đối thủ, chấm chấm, chấm. Trong đại điện, cái kia ngã ngớn trung niên toàn thân đẫm máu, từng đạo kiếm khí ở trên người hắn không ngừng bắn ra. Lập tức phanh một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, cái này nói muốn làm thịt Hàng Vân Tích võ giả, cũng là bị một kiếm trấn sát, một màn này, để rất nhiều lôi đao võ giả sắc mặt nghiêm túc cùng cực, trưởng lão, tiếp xuống đến phi ngươi, Hàng Vân Tích cầm trong tay Thanh Loan thánh kiếm, ánh mắt nghiêm nghị nói ra, cái kia tam trưởng lão cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, trong tay màu đen loan đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tư kéo một tiếng, một đạo điện quang bỗng nhiên trong hư không xẹt qua. Nổi lên một vòng liên y, trong không khí càng truyền đến trận trận khiến người ta tóc gáy dựng đứng tê liệt cảm giác, cái kia Lâm Hy trong tay ta chỉ có thể chống đỡ hai đao, không biết ngươi người tông chủ này, lại có thể chống đỡ mấy cái đao. Tam trưởng lão cầm trong tay hắc đao, ánh mắt bể nghễ, sư một chút, lúc này một bóng người bỗng nhiên chuồn nhập, áo trắng tóc đen, chính là đi vào Tần Nhai, nhìn qua tam trưởng lão, Tần Nhai trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, tại hắn cảm giác bên trong. Trước mắt cái này cầm trong tay loan đao lão giả còn mạnh hơn lan chủ phía trên rất nhiều, trong tay chiếc kia màu đen loan đao, so với viên mãn thánh khí lan châu đến, cũng không chút thua kém, tông chủ, người này rất mạnh, ngươi chớ cẩn thận, Tần Nhai vốn định muốn khuyên can Hàng Vân Tích, nhưng nhìn thấy đối phương cái kia băng lãnh sắc mặt, trong lòng biết đối phương tức giận chưa tiêu, một trận chiến này không thể tránh né, chần chờ sau khi, nhắc nhở một câu, đồng thời ở một bên âm thầm đề phòng, để phòng người khác xuất thủ. Một màn này, để chung quanh đông đảo võ giả nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên, hắn là ai? Một cái ngưng ấn võ giả, chật chật, nói đùa sao, loại này đẳng cấp chiến đấu là hắn có thể dính vào sao? Sợ là một cái chiến đấu dư âm liền có thể để hắn hôi phi yên diệt, hắn thần sắc là có ý gì? Là tại đề phòng chúng ta sao? Cái này cũng không tránh khỏi quá buồn cười, một cái ngưng ấn tại đề phòng một đống ngưng khí cấp võ giả. Thật mẹ hắn quá đùa, một màn này, liền tam trưởng lão cũng không khỏi kinh ngạc một chút, lập tức không còn quan tâm, giờ phút này trong mắt hắn, chỉ có cầm trong tay thánh kiếm Hàn Vân Tích đáng giá nhất chiến. Nhưng hắn không có ở đây ý, không có nghĩa là có người khác không thèm để ý, một cái lôi đao tông võ giả hình bóng lóe lên, chân đạp kỳ dị tốc độ, giống như một vòng như ánh chớp đi vào Tần Nhai trước mặt, lạnh nhạt nói, tiểu tử, cút ngay cho ta, Tần Nhai liếc nhìn hắn một cái, thần sắc đạm mạc. giống như không để hắn vào trong mắt. Cái này chọc giận cái võ giả này, trong tay hắn điện quang lóe lên, một ngụm chiến đao nhất thời xuất hiện, mang theo vạn quân chi uy, chỉ hướng Tần Nhai đầu trực tiếp bổ tới. Chết đi cho ta. Đã thấy Tần Nhai thần so sánh tay, khủng bố khí huyết phun trào, phút chốc phá vỡ trên đao lôi quang, một cái tay không nắm lấy cái kia sắc bén lưỡi đao, nhưng lại là lông tóc không tổn hao gì, lập tức mãnh liệt dùng lực, cái kia vũ giả nhất thời bắt không được chui đao, nhất thời bị Tần Nhai đoạt tới, chỉ gặp đao quang lóe lên, đầu hắn thật cao quang lên, huyết dịch như là suối phun dâng lên mà ra, một màn này, rung động ở hiện trường tất cả võ giả. Tần Nhai cầm trong tay nhuốm máu chiến đao ném sang một bên, ánh mắt băng lãnh đảo qua bốn phía võ giả, ngữ khí mang theo một cổ lạnh lẽo sát khí, đừng đến chọc ta, chương 913, giao lại cho ta đi. Đừng đến chọc ta, nghe được cái này tràn ngập sát khí ngôn ngữ, mọi người không khỏi đồng tử hơi co lại, có thể một chiêu giết chết một cái ngưng khí võ giả, đây cũng không phải là tầm thường ngưng ấn võ giả có thể làm được, thanh niên mặc áo trắng này chiến lực, không thể tầm thường so sánh. Tam trưởng lão nhìn thấy Tần Nhai một cử động kia, không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích, ngay tại hắn phân thần nháy mắt, một đạo sắc bén kiếm khí mang theo thanh loan gáy gọi, chỉ hướng hắn đối diện chém tới, cái kia kinh người kiếm ý, để hắn không thể không ngưng thần cảnh giới, một cái ngưng khí đại thừa võ giả bằng vào viên mãn thánh khí có thể phát huy ra sức chiến đấu cỡ này, xem ra ngươi đem kiếm này luyện hóa trình độ không thấp, lúc này mới có chút ý tứ. Tam trưởng lão loan đao lóe lên, lôi đình đao khí quét ngang mà ra. Thanh loan kiếm khí, lôi đình đao khí, cả hai va chạm, khủng bố khí lãng tầng tầng lớp lớp bao phủ mà ra, tòa này Hắc Lang Các đại điện, trong nháy mắt sụp đổ, bụi mù lăn lộn bên trong, hai đạo nhân ảnh trùng thượng vân tiêu, lập tức đao kiếm va chạm âm thanh không ngừng vang vọng, đoàn đoàn khí lãng mang theo chói lọi kiếm quang đao mang liên tiếp nổ tung, nếu là ở bầu trời đêm, định giống như một trận thịnh đại khói lửa, nhìn qua trận chiến đấu này, mọi người không khỏi tâm thần chập chờn. Tần Nhai càng là cười nhạt một tiếng, thì thào nói nhỏ, theo Lang chủ nhất chiến về sau, tông chủ cũng không có vì vậy mà lười biếng, ngược lại là tiếp tục luyện hóa thánh kiếm, có lẽ nàng đã sớm dự liệu được Hắc Lang các tài phú sẽ khiến hắn phe thế lực ngấp nghé, cho nên mới làm như thế đi, lấy thanh loan thánh kiếm chi uy, lúc này chiến lực kiêu ngạo Lang chủ, nhưng hắn cũng biết, đối mặt tam trưởng lão, sợ còn chưa đủ, âm vang, âm vang, âm vang, kiếm ý khuấy động, lôi điện lấp lóe. Qua trong giây lát liền lại là hơn trăm lần giao kích, thanh loan gáy, chín tầng trời động, nương theo lấy một tiếng cao vút thanh loan gáy gọi, một đạo bàn bạc kiếm quang hóa thành thần tuấn thanh loan, hai cánh đập động, vô số kiếm khí xẹt qua trời cao, trực tiếp tam trưởng lão, kiếm chiêu không tệ, nhưng như thế vẫn chưa đủ, tam trưởng lão lạnh giọng vừa quát, loan đao trong tay tại xoay chuyển vài vòng, lạnh thấu xương đao khí tại trên lưỡi đao phun ra nuốt vào, từng tia điện quang nhảy lên. Lôi mang càng là quang diệu vạn trượng, lôi đao quyết thứ hai chém, đao quang chém ra, giống như trên chín tầng trời thần lôi đánh xuống, thiên địa cùng chấn động, trải qua chỗ, hư không vặn vẹo, vẻn vẹn là nhìn lấy tựu khiến người tê cả da đầu, lôi đao quyết, lôi đao tông truyền thừa thánh thuật, nghe nói này thánh thuật tổng cộng chia làm ba trảm, mỗi một trảm quy lực đều là trước một trảm mấy lần, uy thế vô cùng, nghe nói, đệ tam trảm tại lôi đao tông tông chủ thi triển mà đến, uy lực mạnh. Thậm chí không kém hơn một số thượng phẩm thánh thuật, quả thật là đáng sợ cùng cực, thua, cái này thanh loan tông tông chủ muốn thua, kiếm khí, lôi điện đao mang, phản chiếu tại mọi người đồng tử, ầm vang va chạm, đóng ngoặc vuông, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, chỉ gặp thanh loan rú thảm, bỗng nhiên hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán, mà đao lôi vẫn như cũ bi thế không giảm, theo hàng vân tích lồng đi, mà hàng vân tích đã là bất lực tại chống cự, nhưng vào lúc này, một đạo màu trắng bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, tông chủ liền đi nghỉ ngơi sẽ, để lại giao cho ta đi, nghe được thanh âm này, Hàng Vân Tích trong lòng không khỏi nhất định, nhìn qua cái kia tuy nhiên gầy yếu, nhưng lại cho người ta một loại không hề tầm thường cảm giác an toàn hình bóng, nhoẻn miệng cười, khí huyết pháp tướng, ngưng, lời nói rơi, ngập trời khí huyết bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành nhất tôn trăm trượng pháp tướng, huyết vụ lăn lộn, uy thế rung chuyển trời đất, lập tức đón cái kia lóa mắt đao lôi. Đấm ra một quyền, hư không chấn động, ầm vang bên trong, mưa gió đi nhanh, thiên địa cùng chấn động, chỉ gặp đao lôi nhận khủng bố cự lực trùng kích, nhất thời hóa thành từng đạo điện xà giãn tán đến, trên mặt đất một số vây xem võ giả đồng tử kịch co lại, điên cuồng lui lại, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có chút võ giả đến không kịp né tránh, bị điện giật thành từng đoạn than cốc, tản ra khét lẹt mùi vị, thánh hồn càng là tại chỗ bị tạc nát, May mắn còn sống sót đám võ giả trong lòng hãi nhiên, nhưng nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo áo trắng hình bóng lúc, trong mắt càng tràn đầy thật không thể tin thần sắc, hô hấp đều trở nên nặng nề. Gia hỏa kia, thật mẹ hắn là ngưng ấn võ giả. Wow, đao kia lôi liền xem như đi qua thanh loan kiếm khí suy yếu, nhưng là uy lực cũng không phải một cái ngưng ấn võ giả có thể so sánh, quá cổ quái, mà lại cái kia không hề tầm thường khí huyết lại là cái gì tình huống. Trên bầu trời, sắc mặt trắng nhợt Hàng Vân Tích gật gật đầu, theo Tần Nhai cười nhạt nói, tu vi của người này xác thực rất mạnh, Tần Nhai, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nói xong, nàng hình bóng lóe lên, rơi trên mặt đất, mà Tam trưởng lão nhìn qua Tần Nhai, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định màu sắc, ngữ khí mang theo một chút chấn kinh, nói, ngươi tiểu tử này, thật sự là ngưng ấn võ giả, a, cái này liền không nhọc Tam trưởng lão hao tâm tổn trí, hừ, ngưng ấn võ giả mạnh hơn, làm thế nào có thể là đối thủ của ta. Tam trưởng lão lạnh giọng vừa quát, lập tức loan đao trong tay một trảm, lôi đao quyết thứ hai trảm lại hiện ra, trong chốc lát, giống như cửu tiêu thần lôi đao khí bàn bạc rơi xuống, mà Tần Nhai thấy thế, khí huyết bạo phát, sau lưng pháp tướng một quyền phá phong quyển lôi oanh ra, nện ở đao lôi bên trên, sau vừa rồi khủng bố phía trên gấp 10 lần trùng kích đột nhiên khuếch tán, một đao kia, vẫn như cũ bị Tần Nhai tùy tiện ngăn lại, cái này sao có thể. Tam trưởng lão đồng tử kịch co lại, biết Tần Nhai không thể tầm thường so sánh, vừa rồi một chiêu kia hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, nhưng dù vậy, vẫn như cũ là bị Tần Nhai ngăn lại, điều này nói rõ cái gì, nói rõ Tần Nhai chiến lực lại ở trên hắn, một cái ngưng ấn, sao có thể có thế có sức chiến đấu cỡ này, ngay tại hắn trả đang kinh hãi thời điểm, Tần Nhai lại là hình bóng lóe lên, thoáng qua đi vào trước mặt hắn, sau lưng pháp tướng tay vỗ xuống, giống như một tòa vạn trượng Thái Sơn. Không tốt, kinh người uy thế trong nháy mắt đem Tam trưởng lão theo trong thất thần gọi về, loan đao trong tay nắm chặt, tụ dẫn phong lôi, dọa người lực lượng trong nháy mắt bạo phát, đón tay chém tới, oanh, lôi đình đao khí tại tay phía trên nổ tung, để một chưởng này lực lượng yếu bớt không ít, nhưng uy thế vẫn như cũ vô cùng dọa người, cứ thế mà nện ở ba trưởng lão trên người, phanh một chút, Tam trưởng lão thân thể giống như đạn pháo bắn ra, nhấc lên cuồng phong, nện trên mặt đất, khắp nơi ầm vang chấn động. Xuất hiện một cái sâu đại mấy chục trượng hố lớn, khí lãng tung bay, bụi mù tầng tầng lớp lớp khuếch tán, bao phủ khắp nơi, hố lớn bên trong, Tam trưởng lão thân hình chật vật, tóc tai rối bời, toàn thân không biết có bao nhiêu cốt cách bạo liệt, trong miệng liền nôn đếm ngụm máu tươi, khí tức uể oải cùng cực, một màn này, rung động thật sâu mọi người, tu vi của người này tuy là ngưng ấn, nhưng chiến lực quá mạnh, ta không địch lại vậy, vẻn vẹn ngắn ngủi đụng vào, Tam trưởng lão liền bị trọng thương. Tâm hắn biết rõ dựa vào bản thân lực lượng, tuyệt đối không cách nào chống lại Tần Nhai, thậm chí ngay cả chạy trốn tỷ lệ đều cực thấp. Vừa nghĩ đến đây, hắn lấy ra một cái thẻ ngọc màu tím, bỗng nhiên bóp nát, một đạo điện quang theo bạo liệt thẻ ngọc màu tím bên trong bắn ra, theo nơi xa cực vút đi, làm xong đây hết thảy về sau, hắn không cầu đối đầu, chỉ cầu trì hoãn thời gian, lôi tụ, hóa giáp, Tam trưởng lão thét dài một tiếng, lôi đình chi lực theo trong cơ thể hắn tứ chi bách khiếu bên trong tuôn ra. Trong hư không đùng đùng, không dứt, rung động, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một bộ khôi giáp, thân mang lôi điện hóa thành khải giáp, Tam trưởng lão tốc độ, phòng ngự lực đều tăng cường rất nhiều, nhưng hắn đối mặt Tần Nhai sau lưng cổ kia trăm trượng pháp tướng, vẫn là kinh hãi, hắn vô pháp tưởng tượng, là nhiều khủng bố thân thể mới có thể ngưng tụ cái này pháp tướng, há, cầu viện. Trì hoãn, sáng suốt phán đoán, nhưng ngươi vẫn như cũ là khó thoát khỏi cái chết, chương 914. Lấy bạo chế bạo, khó thoát khỏi cái chết, vừa nói xong, Tần Nhai một bước qua ra, vượt qua hư không, sau lưng pháp tướng một quyền rơi đập, khí thế khủng bố bao phủ mà ra, đem bốn phía sinh lộ hoàn toàn phong tỏa, Tam trưởng lão quanh thân lôi quang lấp lóe, màu lam nhạt lôi đình khải giáp ngưng tụ, loan đao trong tay bạo phát sáng chói điện quang, lôi đao quyết thứ hai trảm, lần nữa nghênh đón, ánh quyền, đao quang va chạm, uy thế vô cùng, lay động đất trời, phanh, động đất nứt. Tam trưởng lão đao quang vỡ vụn, cứ thế mà tiếp nhận một quyền này, trên thân lôi giáp tia điện lấp lóe, không ngừng du tẩu, răng rắc một chút, giống như pha lê tan vỡ thanh âm bỗng nhiên vang lên, trên khải giáp xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, đáng chết, Tam trưởng lão trong miệng phun máu, thể khung xương nhiều chỗ vỡ vụn, Tần Nhai thấy thế lại là khóe miệng hơi vểnh, đạm mạc phất tay, sau lưng pháp tướng lần nữa theo hắn oanh quyền kế tiếp, không, phanh, lôi giáp trực tiếp vỡ vụn. Tam trưởng lão tại chỗ bị ép thành bọt máu, vẻn vẹn hai quyền, thi triển thủ đoạn bảo mệnh Tam trưởng lão liền trực tiếp bị trấn sát, loại này khủng bố thủ đoạn, dọa người thực lực, để mọi người tại đây hít một hơi lãnh khí, ngưng ấn võ giả, đúng là như thế cường hãn. Ngưng ấn cái quỷ A, tên này dựa vào không phải thánh đạo tu vi, mà chính là cái kia khủng bố thân thể khí huyết, loại thủ đoạn này, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, nhân loại thân thể trời sinh yếu đuối, tu luyện nhục thân người, phần lớn là chút võ đạo thiên phú yếu người, hợp thành thánh đô khó, nhưng tên này sao là một ngoại lệ, dạng này thân thể, sao đại bộ phận thánh thú đều cường hãn hơn, mọi người sợ hãi thán phục liên tục, nhìn qua Tần Nhai ánh mắt tràn đầy vẻ kiên dè, thì liền Hàng Vân Tích đều có chút hoảng hốt, lần trước đối chiến lang chủ, hắn cũng không có sử dụng toàn lực, a, thật không biết hắn cuối cùng giữ lại bao nhiêu thực lực, luyện hồn, mọi người không có phát giác là, Tần Nhai trong hai con ngươi đột nhiên xuất hiện hai cái vòng xoáy màu đen, giống như như lỗ đen, đem tam trưởng lão tàn phá thánh hồn nuốt chửng lấy hầu như không còn, ngưng khí cảnh giới viên mãn thánh hồn, cho dù là tàn phá, vẫn như cũ để hắn thánh hồn phát ra gần như vui vẻ cảm giác, thần niệm lực lượng, không khỏi tăng cường mấy phần, lập tức, hắn nhìn về phía tam trưởng lão chết đi địa phương, nhấc tay khẽ vẫy, đem một cái nhẫn trữ vật cho mang lên, thần niệm nhất động, bên trong bảo vật xác thực có thật nhiều, đan dược, thiên địa kỳ vật chờ một chút, đại bộ phận đều là trước kia Hắc Lang Các, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến vài luồng cường hãn khí tức, ầm ầm, uyển như lôi đình nổ vang, đếm đạo lôi quang cấp tốc tới gần Hắc Lang Các, đóng ngoặc vuông, mọi người nhìn lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại, là bọn họ, Lôi Đao Tông mấy vị trưởng lão, không, không đúng, các ngươi nhìn một người cầm đầu là Lôi Đao Tông chủ, trời ạ, liền Lôi Đao Tông tông chủ đều tự mình xúc động, Lôi Đao Tông chủ, chính là thánh địa tất cả phụ thuộc thế lực bên trong mạnh nhất mấy cái vũ giả một trong, một tay Lôi Đao Quyết, ngang dọc Lam Vực đã có mấy ngàn năm, không nghĩ tới, hắn lại tự mình đến đây, Lôi Đao Tông chủ xuất lĩnh chư vị trưởng lão đến chỗ này, đối xử lạnh nhạt quét vào tràng tình huống liếc một chút, một cổ cùng bạo khí thế nhất thời bốc lên mà ra, như lôi thần chi nộ, tam trưởng lão, ở nơi nào, nghe được lời này, mọi người không khỏi theo trên bầu trời Tần Nhai nhìn lại, đã thấy thần sắc tự nhiên, không chút hoang mang, cười nhạt một cái nói, quý tông tam trưởng lão làm tổn thương ta phó tông chủ, ý đồ xâm chiếm ta tông tài phú, đã bị ta trấn sát hai chữ lối ra, Lôi Đao tông chủ ánh mắt trầm xuống, lộ ra một cổ còn như thực chất sát cơ, thiên địa phong vân đi nhanh, trong hư không du tẩu từng đạo lôi điện, đùng đùng, không dứt, rung động, khiến người ta cảm thấy một cổ khô nóng, thậm chí là tê liệt, giận dữ, thiên địa cùng động, ngươi lặp lại lần nữa, hiển nhiên, cái này Lôi Đao tông chủ thực lực vượt xa tam trưởng lão, ít nhất là ngưng khí viên mãn cấp bậc cường giả, nhưng cái này tu vi như cũ không cách nào làm cho Tần Nhai chấn kinh, tam trưởng lão, đã chết tại tay ta. Tần Nhai đạm mạc nói, mà Lôi Đao tông chủ thân sau mấy vị trưởng lão lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, một cái ngưng ấn. Có thể giết chết ngưng khí viên mãn tam trưởng lão, nhưng bọn hắn hoài nghi, mà Lôi Đao tông chủ lại là không có nửa phần lo nghĩ, bởi vì lấy hắn khả năng, có thể cảm nhận được Tần Nhai sau lưng cái kia khí huyết ẩn chứa lực lượng kinh khủng, loại lực lượng kia mạnh, đã vượt xa ngưng khí viên mãn phạm trù, liền xem như hắn, cũng không nhịn được treo lên 12 vạn phần tinh thần. Đây là một cái cuộc đời ít thấy địch thủ, vừa nghĩ đến đây, Lôi Đao tông chủ sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng xuống tới, bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão thấy thế, ánh mắt rung lên, thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, làm cho tông chủ làm ra như vậy thái độ, kẻ này xác nhận không tầm thường, chẳng lẽ tam trưởng lão, thật sự là chết ở trong tay hắn, ngươi rất mạnh, nhưng giết ta tông trưởng lão, này tội khó có thể tha thứ. Lôi Đao tông chủ lạnh giọng mở miệng, lôi đình chi lực tại quanh người hắn du tẩu, lập tức tại hắn bàn tay phải ở giữa ngưng tụ, hình thành một ngụm toàn thân trong suốt sáng long lanh nhạt trường đao màu xanh lam tới, đao hiện, sắc bén mà cuồng bạo bá đạo đao ý, bỗng nhiên bao phủ khắp nơi, vẻn vẹn tiêu tán đao ý, liền để bốn phía rất nhiều võ giả cảm thấy một cổ lớn lao áp lực, cảm giác kia, thật giống như có trăm ngàn đem tiểu đao lơ lửng tại bên người, nhưng làm đao ý nhằm vào mục tiêu Tần Nhai lại là ánh mắt như thường, thần sắc lạnh nhạt. Sau lưng khí huyết pháp tướng hơi chấn động một chút, ngút trời chiến ý có thể thẳng trên chín tầng trời, quý tông khiêu khích phía trước, chết, cũng trách không được người khác, từng. Vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện đi, Lôi Đao tông chủ không tại nói nhảm, trong tay trong suốt chiến đao vạch một cái, một đạo giống như có thể khai thiên, cuồng bạo vô cùng mười trượng lôi đình đao khí bỗng nhiên chém ra, lướt về phía Tần Nhai, đao khí chém ra, khí thế đem Tần Nhai cho hoàn toàn khóa chặt, đạo lý vô dụng. Chỉ có lấy bạo chế bạo, Tần Nhai ánh mắt phun ra nuốt vào lạnh thấu xương hàn ý, toàn thân khí huyết giống như sông lớn thủy triều điên cuồng kích động, sau lưng pháp tướng huyết vụ phun ra nuốt vào ở giữa, một quyền đột nhiên oanh ra, trong đụng chạm, khí tức quấn nhau, gạt ra vạn trượng tầng mây, sư một chút, Lôi Đao Tông chủ cước bộ vút qua, như một đạo tấn mãnh như lôi đình đi vào Tần Nhai trước mặt, tốc độ quá nhanh, so với Tần Nhai đến lại không thua bao nhiêu. Lôi đình, vốn là lấy cương mãnh cùng tốc độ mà lấy xưng, đông đốp, trong suốt trảm đao trong hư không xẹt qua một đao kinh diễm đao quang, phía trên giống như lấy điện xà, chỉ hướng Tần Nhai cổ tước đi, đem gần cùng mãnh liệt diễn dịch đến cực hạn. Tần Nhai vốn có thể tránh ra, nhưng khó được gặp cái trước có thể thù địch tay, máu trong cơ thể sôi trào, chiến ý ngút trời, năm ngón tay đột nhiên bóp, một quyền ngang nhiên oanh ra, quyền đao va chạm, lại phát ra một cổ giống như như thực chất kim thiết âm vang, âm ba khuếch tán, từng vòng giống như trùng điệp đang xen như gợn sóng, rung động mọi người, Tư Lạp, một tia máu tươi trên không trung tiêu tán, lập tức liền bị nóng rực chiến hỏa đốt làm, Tần Nhai nhìn lấy chính mình trên nắm tay ánh đao, hai mắt khẽ híp một cái, thế mà phá vỡ ta thân thể phòng ngự, có điều dạng này chiến đấu này mới có đáng xem. Lời nói rơi, Tần Nhai rút về quyền đầu, khí huyết toàn lực phun trào, vạn kiếp bất diệt thể toàn lực bạo phát, để hắn trên da lại cảm thấy lộ ra một loại màu đồng xanh, lập tức, như cuồng phong như mưa to quyền đầu bỗng nhiên bạo phát, mà Lôi Đao Tông chủ cũng không thua bao nhiêu, trường đao múa, một chiêu một thức đều là thẳng thắn thoải mái, hiển thị rõ bá đạo, bốn phía hư không, càng phản phất giống như một mảnh lôi hải, chương 915, toái tinh một chỉ. Chiến hỏa nóng rực, lôi đình lấp lóe, trên bầu trời, một trận kinh hải người đại chiến đang diễn ra, một cái thanh niên áo trắng một cái bá đạo tông chủ, tựa như hóa thân hai cái tuyệt thế hung thú, lẫn nhau oanh kích lấy, phanh, lại một lần nữa kinh người sau khi va chạm, hai người mỗi người đẩy lui mấy trượng, Tần Nhai nhìn lấy chính mình trên thân từng đạo ngang dọc xen lẫn vết máu, không khỏi lộ ra một vòng đạm mạc nụ cười, cười nhạt nói, ngươi đau, coi như không tệ, vẻn vẹn không tệ lắm, Lôi Đao Tông chủ nghe vậy, hơi có vẻ tái nhợt thần sắc nhất thời hiện ra một vòng tức giận, hắn đường đường nhất tông chi chủ, chưa từng một cái nho nhỏ hậu bối như vậy cho lời bình, Lôi Đao quyết. Thứ hai chém, tức giận qua đi, cơ bản bản lĩnh nhất thời thi triển, trong suốt chiến đao dơ cao, sấm sét đi nhanh, cuồn cuộn đao quang, giống như cửu thiên thần lôi rơi xuống, tấn mãnh vô cùng, một đao kia, tại Lôi Đao Tông chủ thi triển đến, so với cái kia tam trưởng lão không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, giữa hai bên chênh lệch, liền tựa như trẻ em cùng trưởng thành, mà Tần Nhai thở sâu, hủy diệt khí tức bao phủ mà ra, giống như diệt thế ma thần, diệt viêm bạo phát, một vòng hắc sắc thái dương trong tay ngưng tụ sau oanh ra, chính là thiên cấm quyết thức thứ năm. Vẫn nhật, diệt thế chi dương cùng cửu thiên thần lôi ầm vang va chạm, khủng bố trùng kích bạo phát, nhưng đao lôi uy thế mạnh, đúng là xông phá diệt thế chi dương, chỉ hướng Tần Nhai rơi xuống, khí thế khóa chặt bốn phía hư không, để hắn tránh cũng không thể tránh. Chỉ có chống lại, Tần Nhai thấy thế, ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn thần sắc, vẫn nhật tuy mạnh, nhưng đối mặt cái này cửu thiên thần lôi một trảm, vẫn có chỗ không kịp, chỉ gặp phía sau hắn pháp tướng thép dài, huyết vụ phun ra nuốt vào, một quyền đột nhiên oanh ra, còn thừa đao lôi cùng quyền đầu va chạm, bạo phát cùng cực xung đột, đao lôi tán loạn, mà Tần Nhai cũng vì vậy mà bị oanh ra mấy trăm trượng, miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, bên trong thân thể khí huyết ngăn không được lăn lộn. Sắc mặt hơi hơi trắng lên, có thể ngăn cản một đao kia, nhưng một đao kia đâu, nhưng ngửi một tiếng như là lôi đình tiếng trống vang vọng đất trời, rung động mọi người, chỉ gặp Lôi Đao Tông chủ ngạo lăng hư khoảng không, khủng bố cùng cực lôi đình tại quanh người hắn du tẩu, toàn thân đao ý ngưng tụ đến cực hạn, trong tay chiến đao nở rộ vạn trượng ánh sáng, Lôi Đao. Đệ tam trảm, đột nhiên, thiên địa ngưng tụ, lôi đình chi lực điên cuồng kích động, chém ra một đao, giống như một mảnh lôi hải phun trào. Theo Tần Nhai ùng ùng kéo đến bao phủ tới, hư không vì thế mà chấn động, ngàn vạn võ giả sắc mặt kinh hãi cùng cực, nghe đồn, Lôi Đao đệ tam trảm tại Lôi Đao Tông tay phải bên trong thi triển, uy thế mạnh tuyệt không kém hơn một số thượng phẩm thánh thuật, lúc này thấy đến, mới biết việc này không giả, đối mặt mảnh này tựa như vô biên vô hạn lôi hải, Tần Nhai thở sâu, ánh mắt ngưng tụ, sau lưng khí huyết pháp tướng bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành huyết khí trở về bên trong thân thể, nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi làm kinh ngạc, đóng ngoặc vuông, Hàng Vân Tích sắc mặt càng là hơi đổi, lộ ra lo lắng thần sắc, đối mặt chiêu này. Hắn vì sao muốn tán đi tôn này pháp tướng, chẳng lẽ, hắn cho là mình không địch lại, cho nên từ bỏ chống lại không thành, sẽ không, nhìn hắn ứng không phải loại kia người ngu xuẩn. Một chiêu này, vẫn là ta lần thứ nhất vận dụng, hôm nay, liền thử ở trên thân thể ngươi đi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức toàn thân khí huyết bỗng nhiên co vào, cả người khí tức gần như quy vô, nhưng trong mắt của hắn hào quang lại là trước đó chưa từng có cường thịnh, mà hắn ngón trỏ tay phải, càng tách ra mỹ lệ vô cùng máu thanh quang mang. Đây là đại lượng khí huyết đang ngưng tụ mới đưa đến dị dạng, càng cảm thấy lộ ra một loại huyền diệu khó lường khí tức, cổ khí tức kia, bàn bạc, hoang vu, cẩn trọng, toái tinh nhất chỉ, lập tức Tần Nhai nhất chỉ theo hư không một điểm, một đạo chỉ kính bắn ra mà ra, một chỉ này kình, so với cuồn cuộn lôi hải, quả thực không có ý nghĩa, nhưng là kích xạ quá trình bên trong không ngừng tăng lớn, sau cùng giống như một cái chống trời chi chỉ, tại một chỉ này hạ, giống như liền nhật nguyệt tinh thần, đều phải vì thế mà vỡ vụn, chỉ kính, lôi hải, va chạm nháy mắt, thiên địa chấn động, chỉ gặp cái kia chỉ kính phá vỡ mà vào lôi hải, trong hư không lôi đình nhao nhao bức lui, to như vậy lôi hải, đúng là bị đạo này toái tinh chỉ kính cho cứ thế mà làm hai nửa, 3.000 trượng, 1.000 trượng, 100 trượng, chỉ kính hoành không, lôi hải vỡ tan, lấy cực nhanh tốc độ tới gần lôi đao tông chủ, sau cùng, đạo này chỉ kính sắp phá vỡ lôi hải, cách hắn còn lại 100 trượng khoảng cách lúc, hắn rốt cục không cách nào coi nhẹ, hình bóng nhất động như sấm ánh sáng, điên cuồng lui lại, có thế chỉ kình chi uy, đúng là đem chung quanh hắn đường lui hoàn toàn phong tỏa, phốc, cái này chỉ kính cứ thế mà điểm ở trên người hắn, hắn thật giống như một con dung dế bị ép bay ra ngoài, như đạn pháo nện ở mấy ngàn trượng bên ngoài trên một ngọn núi, sơn phong ầm vang chấn động, như bị thiên tai, ầm vang sụp đổ, vô số cự thạch cổ một rơi xuống, đất cát phấn khởi, bụi mù cuồn cuộn bao phủ mở. Tất cả võ giả gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, kinh hãi vô cùng, ầm vang bên trong, lại là kinh hãi bạo âm thanh truyền ra, chỉ gặp bị chỉ kính phá vỡ lôi hải làm hai nửa, lướt qua Tần Nhai, rơi vào Hắc Lan Các, trong chớp mắt, khủng bố lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi khắp nơi, tràn ngập khắp nơi, không tốt, mau rời đi cái này, đáng chết, thật sự là họa theo trời đến, tai bay vạ gió, tất cả võ giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, điên cuồng tránh lui, nhưng lôi đình như du long du tẩu, tấn mãnh vô cùng, bọn họ né tránh không kịp, chỉ có thể toàn lực chống cự. May mắn, cái này xét biển thụ chỉ kính ảnh hưởng, uy năng khuếch tán ra, cũng không tập trung ở cùng một chỗ, bằng không, liền xem như bọn họ có 10 cái mạng cũng không đủ tới. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có võ giả bị đánh thành than cốc, chết không toàn thây, trong nháy mắt, tử thương vô số, Hắc Lan Các càng trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Trong đám người, Hàng Vân Tích thánh lực thôi động, Thanh Loan thánh kiếm cắm ngược ở, kiếm khí tung hoành, hóa thành nhất đạo bình chướng ngăn cản được tàn phá bừa bãi lôi đình, cũng là nhẹ lỏng, nàng nhìn qua trên bầu trời cái kia đạo áo trắng hình bóng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, không chỉ có là nàng, còn lại võ giả cũng là rung động không thôi, mà lôi đao tông võ giả các trưởng lão, trừ rung động bên ngoài, còn có một cổ nồng đậm sợ hãi, liền tông chủ đều thất bại, bọn họ đối mặt Tần Nhai, lại nên làm như thế nào, mau đi xem một chút tông chủ thế nào, người thanh niên này, cuối cùng là thần thánh phương nào. Lôi đao tông các trưởng lão vội vàng vọt tới cái kia vỡ vụn sơn phong, liền tại bọn hắn lúc chạy đến, ầm ầm một chút, một đạo nở rộ lôi quang hình bóng lao ra, ừm. Không chết, Tần Nhai ánh mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc, toái tinh nhất chỉ, chính là thân thể khí huyết bí thuật, là cùng vạn kiếp bất diệt thể phối hợp khủng bố sát chiêu, chỉ có tu luyện tới thanh đồng văn chương sau mới có thể tu luyện, chiêu này, hắn tại không gian hư vô phiêu lưu thời điểm liền đem lĩnh hội, hôm nay lại là hắn lần thứ nhất thi triển, uy lực mạnh, cũng có chút ra ngoài ý định, tuy nhiên phá vỡ lôi hải hao phí không ít uy lực, nhưng mà có thế tùy tiện trấn sát một cái ngưng khí viên mãn võ giả, cái này lôi đao tông chủ dù chưa chết, nhưng mà không sức tái chiến, mà Tần Nhai đoán được cũng không có làm, lôi đao tông chủ xác thực lại không chiến lực, chỉ gặp hắn toàn thân bao trùm lấy một tầng vỡ vụn không chịu nổi lôi giáp, trong tay trong suốt chiến đao cũng đoạn một nửa, chính là bởi vì có hai thứ đồ này, hắn có thể đầy đủ bảo trụ nhất mệnh, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là bản thân bị trọng thương, không cách nào lại chiến. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Cảm ơn trời đất, may mắn tông chủ ngươi không có việc gì. Lôi đao tông chủ khoát khoát tay, bờ môi khẽ nhúc nhích nói, trận chiến này, ta bại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 916, cao tốc phát triển. Để lôi đao tông chủ động nhận bại, có thể thấy được Tần Nhai thực lực cho hắn tạo thành bao lớn rung động, có thể nói toàn bộ Lam vực trừ Lam Sơn Thánh Địa mấy người kia bên ngoài, không ai có thể ngăn cản. Rất khó tưởng tượng một cái ngưng ấn võ giả có như thế chiến lực. Chu Vi xem các đại thế lực, không không khiếp sợ, nhìn qua trên bầu trời áo trắng hình bóng, trong mắt lóe ra vẻ kiên dè, đồng thời đối Hàn Vân Tích cũng tràn ngập hâm mộ. Thanh Loan Tông có thể được cái này nhóm cường giả tương trợ, tương lai nhất định có thể nhanh chóng quật khởi. Các hạ chiến lực cao tuyệt, tại hạ cam bái hạ phong. Lôi Đao Tông chủ theo Tần Nhai chắp tay một cái, liền muốn rời đi, nhưng lại ngửi Tần Nhai đạm mạc âm thanh vang lên, đã thương ta Thanh Loan Tông phó tông chủ, cướp đoạt vốn thuộc về ta tông tài phú, chẳng lẽ liền muốn như thế rời đi. Lời vừa nói ra, Lôi Đao Tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà còn lại thế lực võ giả nghe vậy, cũng là ánh mắt ngưng tụ, ngươi muốn thế nào? Lôi Đao Tông chủ thở sâu, trầm giọng nói, không được tốt lắm, đem các ngươi trên thân nhẫn trữ vật đều lưu lại, các hạ không nên quá phận. Lôi Đao Tông chủ mọi người nghe vậy, không khỏi ánh mắt trầm xuống, bởi vì nhẫn trữ vật cực thuận tiện, đám võ giả phần lớn hội đem vật phẩm quý giá mang theo trên người, Tần Nhai đầu này kiện, không thể nghi ngờ là tại hướng trên người bọn họ cắt thịt a, quá phận. Tần Nhai ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo xuống tới, các ngươi Lôi Đao Tông chẳng lẽ thì không quá phận sao? Làm tổn thương ta tông chủ, đoạt ta tông bảo vật, nếu không có thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, hừ, sợ là liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có, chúng ta sẽ làm ra bồi thường. Lôi Đao Tông chủ có chút biệt khuất nói, phải biết Lôi Đao Tông hành động bá đạo, lại trận chiến lấy thực lực cao tuyệt, khi nào nhận qua bực này uất khí, nếu không có Tần Nhai thực lực mạnh, bọn họ đã sớm một đao đi qua, lưu lại nhẫn trữ vật, liền là các ngươi bồi thường, ngươi. Chớ có khinh người quá đáng, bốn phía võ giả nhìn lấy một màn này, trong lòng sợ hãi thán phục liên tục, đồng thời, nội tâm có loại cực độ thoải mái cảm giác, phải biết, bọn họ những thế lực này không bằng Lôi Đao Tông, ngày bình thường cũng không có thiếu thụ khi dễ, nhưng Lôi Đao Tông hậu trường cường ngạnh, Lam Sơn Thánh Địa đối với chuyện này là một mắt nhắm một mắt mở, bọn họ cũng đành chịu cực kỳ, nhưng lúc này ra cái Tần Nhai, cái này tâm lý cuối cùng là xuất ngụm ác khí, không giao, thì tất cả đều lưu ở nơi đây. Tần Nhai quát lạnh một tiếng, lạnh lẽo sát khí bao phủ mà ra, phản phất giống như ma thần, đóng ngoặc vuông. Đối mặt thái độ cứng rắn như thế, so với bọn hắn còn muốn bá đạo Tần Nhai, Lôi Đao Tông chủ sắc mặt biến hóa bất định, trầm ngâm một chút, đem nhẫn trữ vật ném đi qua, tiếp nhận nhẫn trữ vật, Tần Nhai thần niệm khẽ nhúc nhích, quét một chút, khóe miệng không khỏi hơi vểnh, thản nhiên nói, không hổ là nhất tông chi chủ, vốn liếng quả nhiên giàu có, đều gần sánh bằng hơn phân nửa Hắc Lan Các, như vậy người khác cần ta động thủ sao? Ánh mắt của hắn đảo qua trưởng lão khác, những trưởng lão này bị ánh mắt của hắn nhìn một cái, toàn thân run lên, phản phất giống như bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới, đáy lòng có chút phát lạnh, gặp Lôi Đao Tông chủ đều giao, trưởng lão khác cũng nhao nhao giao ra nhẫn trữ vật, điện thoại di động cầm một đống nhẫn trữ vật, nhìn qua chư vị rời đi Lôi Đao Tông mọi người bóng lưng, khóe miệng của hắn nhếch lên, thánh lực vận chuyển nói, chư vị, tạm biệt không tiễn. Lôi Đao Tông chủ rời đi bóng lưng rung lên, lập tức tăng tốc mấy phần tốc độ, trở lại Hàn Vân Tích bên cạnh, Tần Nhai lắc lắc trong tay nhẫn trữ vật, cười nhạt nói, lần này thu hoạch rất tốt, những thứ này so ra mà vượt hai cái Hắc Lan Các. Hàn Vân Tích cười nhạt nói, lần này triệt để đem Lôi Đao Tông làm mất lòng, nhưng trong nội tâm nàng nhưng cũng không chút nào để ý, liền xem như Tần Nhai không đến, lấy Lôi Đao Tông làm việc, nàng cùng Thanh Loan Tông cũng không thể tốt hơn. Bây giờ hung hăng giáo huấn bọn họ một thanh, không chỉ có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng có thể làm kiên kỵ, trở về đi. Rất nhanh, hai người liền trở lại Thanh Loan Tông bên trong, thăm viếng phía dưới Lâm Hy, mà Tần Nhai đặc biệt vì luyện chế một lò liệu thương thánh đan, tại thánh đan trợ giúp hạ, qua hai tháng, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Ngay sau đó, Tần Nhai chính thức trở thành Thanh Loan Tông trưởng lão, tạm thời ở đây định cư lại, đồng thời trải qua Hắc Lan Các, Lôi Đao Tông luân phiên sự kiện về sau, thu hoạch đại lượng tư nguyên, tại những tư nguyên này trợ giúp hạ, Thanh Loan tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, thời gian nháy mắt đã qua, xuân đi thu đến, đã một năm. Một ngày này, Tần Nhai đứng tại một chỗ cự giáo trường lớn bên trên, chu vi đầy đại lượng thanh niên nam nữ, mà hắn, lúc này đang cùng một thanh niên giao chiến. Thanh niên này sử dụng song chưởng, uy thế hiển hách, mỗi một chưởng vỗ ra, trong hư không liền sẽ xuất hiện từng vòng gợn sóng. Bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ khuếch tán ra tới, liền xem như ngưng khí võ giả đối mặt, cũng sẽ luống cuống tay chân. Nhưng Tần Nhai vẻn vẹn nhẹ nhàng phất tay, cái kia lực lượng khổng lồ liền tựa như một trận gió nhẹ, vẻn vẹn phất động hắn góc áo, lại không cách nào tạo thành mảy may tổn thương. Song phương giao chiến, chiến âm thanh âm vang, một người thần sắc ung dung, lạnh nhạt tự nhiên, một người dùng hết tất cả vốn liếng, gắn đạt tới tiến bộ. Qua, Tần trưởng lão thật sự là xuất khí, nghe nói niên kỷ của hắn so với chúng ta còn muốn nhỏ, nhưng chiến lực mạnh, lại so lên tông chủ bọn họ còn cường hãn hơn rất nhiều đây. Một cái Thanh Loan tông tuổi trẻ nữ đệ tử nhìn thấy trên giáo trường thanh tú lang như tiên dáng Trần Tần Nhai, không khỏi hai má ửng đỏ, mắt lộ dị sắc, toát ra hâm mộ thần sắc. Tại nàng bên cạnh mặt khác một vị nữ đệ tử, cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái, không sai không sai, nghe nói một năm trước, Hắc Lang các lang chủ hướng ta tông khởi xướng thánh chỉ, cử tông trên dưới, không người là đối thủ, là Tần trưởng lão ra mặt, ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa còn nghe nói Lôi Đao tông chủ đã từng cùng giao thủ, cũng là bị giết đến đại bại mà về. Một cái nam đệ tử nghe vậy, trong lòng có chút ghen ghét, nhưng cũng không thể không đối Tần Nhai vui lòng phục tùng. Có thể ngoài miệng vẫn là đối với mấy cái này phạm gái mê trai đệ tử khinh thường nói ra, nhìn các ngươi như thế. Nhìn thấy Tần trưởng lão thì liền chân đều đứng không vững đi. Những nữ đệ tử đó nghe vậy, ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm ánh sáng, nhìn qua người nam kia đệ tử, xoa bóp ngón tay, một bộ muốn hóa thân hung thú bộ dáng, ách, ta không nói gì. Nam đệ tử nhất thời co lại rụt cổ, đệ tử nhận thua, đa tạ Tần trưởng lão chỉ giáo, lúc này, trên giáo trường chiến đấu cũng tuyên bố kết thúc, thiên kiêu thanh niên cuối cùng không địch lại Tần Nhai, nhưng không có bất luận cái gì không cam lòng thần sắc, Tần trưởng lão lại thắng, thật sự là quá lợi hại. Trong một năm này, nhờ có Tần trưởng lão đối với chúng ta tiến hành thực chiến kiểm trắc, để cho chúng ta trong thực chiến kiểm nghiệm chính mình, nhận biết không đủ, mới có thể đi vào bước nhanh chóng. Tần trưởng lão trong một năm này, lại không một lần bại, thật làm cho người sợ hãi thán phục. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức theo giáo trường chư vị đệ tử nói, hôm nay thực chiến kiểm trắc đến đây là kết thúc, 10 ngày sau, cùng một thời gian, chúng ta lại tiếp tục tới. Nói xong, hắn hình bóng nhất động, tại biến mất tại chỗ không thấy, trở lại Thanh Loan Tông vì chính mình an bài trưởng lão phong, hắn lấy ra một nhóm dược tài luyện đan, trong một năm này, hắn trừ dạy bảo Thanh Loan Tông chư vị đệ tử bên ngoài, đồng thời cũng đắm chìm ở đan đạo, lúc này hắn, khả năng đã là cao cấp luyện đan thánh giả, đáng nhắc tới là, Hồng Hỏa Kiếp Liên hấp thu đại lượng lôi kiếp chi lực, bây giờ Tần Nhai đã lĩnh hội đến năm cánh hoa tình trạng, uy lực mạnh, đủ để thành vì một kiện đại sát khí, đồng thời hắn còn phát hiện, kiếp liên chi hỏa, đồng dạng cũng có thể thay thế lôi kiếp, đối đan dược tiến hành thối luyện, cái này cũng cho hắn cung cấp cực lớn tiện lợi. Trưởng lão, tông chủ mời ngươi đi chủ điện nghị sự, chương 917, Lam Sơn Chi Hội. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến lời nói, Tần Nhai thu hồi đan lô, đi ra ngoài. Tại đệ tử chỉ huy hạ, hắn đi vào Thanh Loan Tông một chỗ chủ điện, ở chỗ này, Lâm Hy, Hàn Vân Tích, đại trưởng lão bọn người tụ tại một khối, giống như đang đàm luận cái gì, nhìn thấy Tần Nhai sau khi đi vào, Hàn Vân Tích thậm chí là đứng dậy đón lấy, Tần trưởng lão, ngươi đến, tiến đến thượng tọa đi, chúng ta chính đang đàm luận Lam Sơn Chi Hội, Lam Sơn Chi Hội. Có ý tứ gì? Đi qua một phen giải, Tần Nhai cuối cùng giải Lam Sơn Chi Hội ý tứ, mọi người đều biết. Lam vực bên trong, lấy Lam Sơn Thánh Địa cầm đầu, còn lại thế lực đều là phụ thuộc, mà làm để còn lại thế lực càng thêm khăng khăng một mực. Lam Sơn Thánh Hội thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tổ chức Lam Sơn Chi Hội, cùng các vị võ giả giao lưu võ đạo. Cái này giao lưu võ đạo, không phải tầm thường giao lưu, nghe nói là có Lam Sơn Cửu Thánh tự mình ra mặt, là chủ đạo, bố hạ một cái trận pháp thần kỳ, hình thành một cái cự đại không gian, thông qua đại thủ đoạn. Đem giữa thiên địa thánh đạo tụ tập tại không gian bên trong, ở chính giữa lĩnh hội thánh đạo, hiệu suất chính là gấp 10 gấp trăm lần đề cao, mà Thanh Loan Tông lần này tổ chức hội nghị, chính là vì tuyển ra trước đi tham gia nhân tuyển, bởi vì quy định, mỗi một cái phụ thuộc thế lực danh ngạch có hạn, thực lực càng mạnh danh ngạch càng nhiều, giống lần này, Thanh Loan Tông chỉ có 8 cái danh ngạch mà thôi, 8 cái danh ngạch đã tính toán không ít, nếu là ở trước đó, Thanh Loan Tông nhiều nhất chỉ có thể có 5 cái A. Thêm ra 3 cái danh ngạch, không thể nghi ngờ là bởi vì Thanh Loan Tông nhanh chóng phát triển. A, lão hữu may mắn, lúc còn sống có thể lại đột phá, liền đã là vô cùng lớn chuyện may mắn. Cái này Lam Sơn Chi Hội, ta liền không đi lẫn vào. Đại trưởng lão cười nhạt một cái nói, nàng vốn là ánh nến tàn trong gió, nhưng bởi vì Thanh Loan Tông đại lượng tư nguyên tràn vào, để cho nàng được ích lợi không nhỏ, tu vi đột phá đại thừa, thọ mệnh có thể kéo dài. Đối với cái này nàng đã là vừa lòng thỏa ý. Đồng thời cũng biết mình vừa mới đột phá không lâu, cảnh giới còn cần ổn định, liền xem như đi tham gia Lam Sơn Đại Hội, cũng không chiếm được cái gì chỗ cực tốt, dứt khoát liền quyết định lưu thủ tông môn, đồng thời vững chắc cảnh giới. Đại trưởng lão có tâm, Hàng Vân Tích theo đại trưởng lão hơi hơi cúi đầu, lập tức tiếp tục nói, lần này chúng ta có 8 cái danh ngạch, cho nên ta quyết định trừ chúng ta những cao tầng này bên ngoài, lại mang xuất sắc nhất 2 vị đệ tử, cùng nhau tiến đến, đồng ý, dù sao bọn họ mới là Thanh Loan Tông tương lai, ta cũng không ý kiến, rất nhanh, trước đi tham gia Lam Sơn Đại Hội nhân tuyển liền định ra tới, đóng ngoặc vuông, mà Tần Nhai, rất tự nhiên cũng nhận được một cái danh ngạch, không có gì ngoài hắn thực lực không nói, ngắn ngủi đã qua 1 năm, hắn làm ra cống hiến cũng là vô cùng to lớn, đánh bại Lan chủ, đánh lui Lôi Đao Tông chủ vì Thanh Loan Tông lấy cho đại lượng tài nguyên tu luyện, luyện chế số lớn đan dược, còn có đối đệ tử tiến hành thực chiến kiểm trắc cái này từng cọc từng cọc từng kiện, đều bị hắn cái này danh ngạch thực chí danh quy, chuẩn bị kỹ càng hết thảy, trừ Lâm Hy làm phó tông chủ lưu lại chăm sóc tông môn sự vụ bên ngoài, Hàng Vân Tích, Tần Nhai cùng mấy cái trưởng lão, còn có theo Thanh Loan Tông mấy vạn đệ tử ưu tú bên trong chọn lựa ra 2 vị thiên kiêu, liền tiến về Lam Sơn Thánh Địa, mọi người lấy chiến thuyền, tốc độ cao nhất độ không kém hơn ngưng khí võ giả toàn lực phi hành, nhưng dù vậy, vẫn như cũ là hoa nửa tháng thời gian mới cảm thấy Lam Sơn. Lam Sơn Thánh Địa, ở vào Lam Vực trung tâm trong một vùng núi, dãy núi này, nồng đậm cùng cực nguyên khí hình thành từng đợt sương trắng, bao phủ tại phía trên không dãy núi, trong mơ hồ, có các loại kỳ dị trân thú, hiếm có cây cỏ, không chỉ có như thế, ở chỗ này tràn ngập thánh đạo khí tức cực kỳ nồng đậm, bắt đầu tìm hiểu đến làm ít công to, đối với võ giả tới nói, nơi đây thực sự không khác một chỗ tiên cảnh. Hàng Vân Tích, Tần Nhai bọn người hạ chiến thuyền, đi vào một chỗ ngoài sơn môn hai bên, các trạm lấy một hàng đệ tử áo trắng, những đệ tử này chỉ là bình thường nhất thủ sơn đệ tử, nhưng tu vi ít nhất đều đạt tới ngũ ấn, lục ấn cảnh giới. So với Thanh Loan Tông mang đến 2 cái thiên kiêu cũng vẻn vẹn kém một bậc thôi, điều này không khỏi làm 2 tâm thần người chấn động, vẻn vẹn thủ sơn đệ tử liền có cái này tu vi, rất khó tưởng tượng, cái này Lam Sơn chính giữa thiên kiêu đệ, lại hội đạt đến mức nào, sợ chí ít đều đạt tới ngưng khí, chớ loạn, phóng bình tâm thái, ngoặc kép, bọn họ từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt liền so với các ngươi tốt, hưởng thụ lấy đại lượng tư nguyên, nhưng nếu vòng lên thiên phú, các ngươi thực hoàn toàn không kém bất luận kẻ nào. Gặp mang đến 2 vị thiên kiêu hơi khác thường, Hàng Vân Tích lông mi cau lại, thần niệm truyền âm quát, nghe được nàng lời nói, 2 người này tâm tính mới điều chỉnh xong, nhưng 2 người bỗng nhiên nhìn tới phía trước Tần Nhai bóng lưng, lại không khỏi cười khổ một tiếng, liếc nhau, a, coi như lại biến thái, còn có thể biến thái qua Tần trưởng lão, Thanh Loan Tông đáp ứng lời mời trước tới tham gia Lam Sơn Đại Hội, cực khổ mời thông báo. Hàng Vân Tích đi lên, lấy ra một cái thẻ ngọc màu vàng ống, cười nhạt một cái nói, còn mời chờ một chút, bên trong một cái thủ sơn đệ tử thấy thế, chắp tay một cái, lập tức lấy ra một cái kim sắc ngọc giản bóc nát, hóa thành một đạo lưu quang lướt về phía nơi xa, sau đó không lâu, một cái thân mặc trường bào màu trắng, tuổi chừng làm 20-30 tuổi thanh niên nam tử bỗng nhiên đi vào, thanh niên nam tử nhìn thấy Tần Nhai bọn người, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, là ngươi, há, các hạ là thánh sứ, Tần Nhai, Hàng Vân Tích bọn người không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì người tới đúng là ngày xưa chủ trì Hắc Lan Các, Thanh Loan Tông Thánh chỉ bạch bào thánh sứ, không nghĩ tới vừa đến cái này Lam Sơn, song phương lại còn có thể lần nữa nhìn thấy, cái kia bạch bào thánh sứ còn là có chút cứng ngắc, hắn là lần này Lam Sơn chi hội nhân viên tiếp đãi, nghe nói hôm nay lại có một cái thế lực đến thăm, liền đến đây, nhưng không nghĩ tới lại là gặp Tần Nhai mấy người, phải biết, ngày xưa tại thánh chỉ bên trong, hắn nhưng là thiên vị Hắc Lan Các. Cùng Thanh Loan Tông ở giữa quan hệ cũng không tính thân mật, vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi hung hăng trừng cái kia thông báo đệ tử liếc một chút, cái này thông báo cũng không nói chi tiết một chút, liền cái tên đều không nói rõ, đệ tử kia sắc mặt tái đi, căn bản không biết làm sao đắc tội Bạch Bào Thánh Sứ, Thanh Loan Tông chư vị, mời theo ta đến đây đi. Bạch Bào Thánh Sứ theo Tần Nhai bọn người cười nhạt một tiếng, lập tức mang theo Tần Nhai bọn người tiến về Lam Sơn vì thế lần đại hội chuẩn bị địa điểm, đồng thời, trên đường hắn cũng ở trong tối từ quan sát đến Tần Nhai. Phải biết, từ khi 1 năm trước Lôi Đao Tông chủ sau khi chiến bại, Tần Nhai cái tên này ngay tại toàn bộ Lam Vực bên trong lưu truyền ra, thậm chí ngay cả Lam Sơn Thánh Địa đều có chỗ nghe thấy. Mọi người đối cái này tuổi còn trẻ, lại chiến lực vượt xa bình thường thanh niên rất là hiếu kỳ. Mà trong 1 năm này, Tần Nhai lúc trước cái kia không lưu tình chút nào oanh sát Lan chủ hình ảnh còn thỉnh thoảng tại Bạch Bào Thánh Sứ trong đầu chiếu lại, lúc này gặp lại. trong lòng đúng là cảm thấy sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, đem Thanh Loan Tông chúng người tới sớm đã chuẩn bị kỹ càng nơi ở điểm về sau, liền hàng huyên đều không có, liền trực tiếp rời đi. Thanh Loan Tông mọi người nơi ở địa phương chính là một gian sân nhà bên trong có lấy từng gian lầu cát, cũng là đầy đủ bọn họ ở lại. Hàng Vân Tích theo chư vị nói ra, các đại thế lực còn chưa tới đủ, Lam Sơn Chi Hội còn có một đoạn thời gian mới sẽ bắt đầu, chúng ta liền tạm cư ở đây, có thể đừng lãng phí nơi này tốt như vậy hoàn cảnh. Mọi người nghe vậy, tự nhiên rõ ràng Hàng Vân Tích ý tứ, nơi đây quanh quẩn lấy thánh đạo khí tức viễn siêu ngoại giới, ở đây tu luyện, đem sẽ làm ít công to, mọi người cũng không nguyện lãng phí, tu luyện mấy ngày, tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cái này để bọn hắn càng thêm chờ mong Lam Sơn Chi Hội đến. Chương 918, Minh Phong trả thù. Sau 3 ngày, Tần Nhai tại một gian trong lầu các yên tĩnh lĩnh hội thánh đạo, huyền diệu khó lường vận vị tại quanh người hắn lưu chuyển, hư vô mờ mịt, phản phất giống như không tồn tại ở thế gian. Thật lâu, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng thần dị. Cái này thánh địa quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Giữa thiên địa tràn ngập thánh đạo khí tức viễn siêu ngoại giới mấy lần không thôi. Tần Nhai trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi thán phục nói ra, hắn vẻn vẹn ở chỗ này đợi mấy ngày, liền cảm giác thánh đạo bình cảnh có chút buông lỏng, không ở ngoài Lam Sơn Thánh có thể lực áp rất nhiều thế lực, thành Lam vực chúa tể, Vân Tường Môn Thiết Yến, mời Thanh Loan Tông chư vị nể mặt tham gia. Lúc này, một đạo biến ảo không lường giọng nữ chậm rãi vang lên, quanh quẩn ra, Tần Nhai đứng dậy, đi ra ngoài. Chỉ gặp trên bầu trời đứng vững một cái thân mặc màu trắng lưu tô váy dài, thân thể thước tha mỹ mạo nữ tử. Nữ tử kia nhìn thấy Tần Nhai về sau, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. A, chắc hẳn các hạ chính là Tần Nhai. Há, ngươi biết ta, bây giờ cái này Lam vực bên trong không biết các hạ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch y nữ tử kia cười nhạt một cái nói, từ khi các hạ tại một năm trước đánh bại Lôi Đao Tông chủ về sau, ngươi danh tiếng liền truyền khắp Lam vực. Các đại thế lực hiếu kỳ về ngươi cực kỳ, Lôi Đao Tông chủ, chính là Lam vực có tiếng cường giả, có thể chế trụ người khác trừ Lam Sơn Cửu Thánh bên ngoài, liền rải rác có thể đếm được, nhưng lại bị một cái không có danh tiếng gì thanh niên cho đánh bại. Chuyện này tại một năm trước khả tạo thành oanh động không nhỏ, mà Tần Nhai cái tên này, tự nhiên cũng trở thành chú ý mục tiêu, thì ra là thế. Tần Nhai cũng là không chút nào để ý, liền cho mời cô nương dẫn đường. Hàng Vân Tích hình bóng vút qua, theo bạch y nữ tử kia cười nhạt một tiếng, lập tức liền dẫn Tần Nhai, hai người tiến về yến hội, rất nhiều thế lực hội tụ một chỗ trong cung điện, chén quan giao thoa, ngồi tại chủ vị là một cái thân mặt thanh sắc hoa bào trung niên nam tử khuôn mặt cương nghị, đường cong rõ ràng, chính là Vân Tường Môn môn chủ Bạch Phi cũng, mà tại bên cạnh hắn, lại là đang ngồi một cái cẩm bào thanh niên này tu vi cũng không tính cường đại, vẻn vẹn ngưng khí tiểu thừa, nhưng là ở hiện trường rất nhiều thế lực chi chủ đối cũng không dám có nửa phần bất kính, rất là khách khí, mọi người ở đây uống rượu nói vui lúc, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào, mấy người kia đi vào về sau, mọi người nhất thời đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, chào đón đến là Hàng Vân Tích, Tần Nhai mấy người về sau, trong mắt lướt qua dị sắc cùng nồng đậm hiếu kỳ, người này chính là Thanh Loan Tông Tông chủ cùng Tần Nhai, sách, nghe nói Thanh Loan Tông ngắn ngủi trong một năm cuộc khởi cấp tốc, Tông chủ tu vi tuy mạnh, nhưng lại không phải vấn đề lớn gì, trọng yếu nhất là cái kia Tần Nhai trưởng lão, xác thực, lai lịch người này thần bí, tu vi mặc dù yếu, nhưng chiến lực cực kỳ cường hãn. Nghe nói một năm trước nhân Hắc Lang các sự tình, chính diện đánh bại Lôi Đao Tông chủ, đóng ngoặc vuông, Lôi Đao Tông chủ có thể ở một bên ngồi đâu, nói chuyện chú ý một chút, đám người nghị luận ầm ĩ, mà Lôi Đao Tông chủ sắc mặt lại có chút u ám, trong một năm này, bị Tần Nhai đánh bại sỉ nhục thật sâu kích thích hắn, để hắn gần như điên cuồng tu luyện, mặc dù tự nhận có tiến bộ, nhưng một hồi tưởng lại lúc trước cái kia phản phất giống như vỡ vụn ngôi sao nhất chỉ lúc, nội tâm của hắn, vẫn là có loại cảm giác bất lực, hắn cũng là Tần Nhai. Ngồi chủ vị Bạch Phi cũng nhìn Tần Nhai liếc một chút, khóe miệng hơi vểnh, thế như thâm uyên, không thể phỏng đoán, có chút ý tứ, mà ở bên người hắn cẩm bào thanh niên thấy thế, trong mắt trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn có một vệt như có như không sát ý, lập tức thản nhiên nói, ngưng ấn võ giả có thế đánh bại Lôi Đao Tông chủ, quả thực buồn cười, cái này bên trong sẽ không phải có cái gì mờ ám đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lôi Đao Tông chủ, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, cái này Lôi Đao Tông chủ thần biến sắc đổi, có chút âm tình bất định, lập tức trầm giọng nói, bên trong chuyện này cũng không ẩn tình, tại hạ thật là bị đánh bại, Nghe được Lôi Đao Tông chủ chính miệng thừa nhận, Cẩm Bào thanh niên ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng của hắn vẫn là có chút không tin, bình phục một chút tâm tính, hắn theo Tần Nhai chờ có người nói, Thanh Loan Tông chư vị, đã đến, liền xin mời ngồi đi. Tần Nhai nhìn thanh niên kia liếc một chút, trong lòng có chút kinh ngạc, mặc dù đối phương ẩn tàng rất bí ẩn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cổ như có như không địch ý, hắn nhớ được bản thân như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Yến hội tiếp tục tiến hành, Tần Nhai cũng yên ổn ngồi nơi đó lạnh nhạt uống rượu, lại là Hàng Vân Tích mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng nhiều cái thế lực tạo mối quan hệ. Nghe nói Thanh Loan Tông Tần trưởng lão chính là thế gian ít có kỳ tài, vẻn vẹn ngưng ấn tu vi, chiến lực liền thắng qua đại bộ phận ngưng khí, không biết có thể lĩnh giáo một hai. Lúc này, ngồi tại Bạch Phi cũng bên cạnh thân Cẩm Bào thanh niên uống chén rượu về sau, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hơi vểnh, chỉ hướng Tần Nhai chắp tay một cái, cười nhạt một cái nói, bất chợt tới khiêu chiến, để Tần Nhai sững sờ một chút. Các hạ là Lam Sơn một thánh chi chân truyền đệ tử Minh Phong. Lời vừa nói ra, Hàng Vân Tích đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà Tần Nhai thì là lộ ra không sai màu sắc. Minh Phong, Lam Sơn một thánh chân truyền, trừ cái thân phận này bên ngoài, hắn trả đã từng là Hắc Lang Các Thiên Kiêu đệ tử, là Lang chủ hoành hành bá đạo hậu trường, khó trách đối với ta có địch ý, thì ra là thế đây. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, cười nhạt một tiếng, Hắc Lang Các bị tiêu diệt tại Tần Nhai, Thanh Loan Tông làm ra, cái này đã từng sinh ra ở Hắc Lang Các Minh Phong tính cách oán hận, cũng là bình thường sự tình, ngươi nếu muốn cùng ta tỉ thí, chẳng lẽ Tần trưởng lão cảm thấy ta không đủ tư cách sao? Minh Phong lời nói xoay chuyển, đột nhiên trở nên băng lãnh lên, nguyên bản ấm cùng khuôn mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, hết lần này tới lần khác hung sát chi khí xuất hiện, du tẩu bốn phương tám hướng, người đến tâm không thân thiện, Tần Nhai đương nhiên sẽ không khách khí, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, bất mãn các hạ, tại hạ trong lòng xác thực cảm thấy ngươi còn chưa đủ tư cách, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, cái này Tần Nhai cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng đi, phải biết, cái này Minh Phong thế nhưng là một thánh chân truyền đệ tử, coi như không địch lại hắn, cũng không trở thành như vậy nhục nhã, sách, có lẽ một thánh chân truyền đều sắp bị tức điên đi, trước công chúng hạ, bị như vậy nhục nhã, không giận mới là lạ chứ, quả là như vậy, Minh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hình bóng nhất động, giống như một đạo cuồng gió thổi qua, thánh lực thôi động, thánh đạo quy tắc lưu chuyển, nhất chưởng theo Tần Nhai rơi xuống, chưởng phong càn quét, như muốn hoành tảo bát hoang, nhưng Tần Nhai thấy thế, thần sắc bình thản, ánh mắt không hề bận tâm, nhẹ nhàng đánh ra một quyền ra, chưởng phong bị xé nứt, quy tắc bị phá hủy, răng rắc một tiếng, Minh Phong bàn tay cốt cách bị đánh rách tả tơi, gào lên thê thảm, bay ngược ra mấy chục trượng, tê, nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, một thánh chân truyền, trong tay hắn lại là không chịu được như thế, vẻn vẹn một quyền liền bị quật ngã, cái này Tần Nhai chiến lực, cuối cùng là mạnh đến mức nào, cái này sao có thể, Minh Phong cố nén trên cánh tay đau đớn, ánh mắt kinh hãi, lập tức khẽ cắn môi, thánh lực thôi động, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, một đoàn u lục sắc chùm sáng xuất hiện, từng sợi màu xanh lá khí vụ lăn lộn, quỷ quyệt vô cùng, chùm sáng xuất hiện nháy mắt, đại điện ngàn trượng bên trong hoa cỏ lại phút chốc điêu linh, thậm chí, mọi người cảm giác mình thân thể đều đang nhanh chóng già yếu, bên trong thân thể sinh cơ thật giống như bị bốc hơi, trong lòng thất kinh, lập tức vận chuyển thánh lực chống cự, chương 919, không rõ thăm dò. Hủ cốt hóa tâm chưởng, chính là trung phẩm đỉnh phong thánh thuật, uy lực cường hãn, chính là Lam Sơn cửu thánh một thánh lấy tay tuyệt chiêu, Minh Phong trở thành một thánh chân truyền, tự nhiên năng học được chiêu này. Đồng thời còn tìm hiểu ra một loại khác thánh đạo đến thi triển, một người tham ngộ hai loại thánh đạo, không phải chuyện hiếm lạ, nhưng Minh Phong trở thành một thánh chân truyền có điều ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể tìm hiểu ra một loại khác thánh đạo đồng thời thi triển hủ cốt hóa tâm chưởng, như thế thiên phú, tại toàn bộ Lam vực không có mấy người có thể bằng, sách, cái này Minh Phong xác thực bất phàm, khó trách sẽ bị một thánh nhìn trúng, nghe nói trước đó không lâu hắn liền trở thành Lam Sơn thánh bản chính giữa các đại thiên kiêu. Tiền đồ bất khả hạn lượng, Lam Sơn Thánh Bản, ghi chép toàn bộ Lam vực xuất sắc nhất thiên kiêu, cái này Minh Phong có thể tiến vào này bản cũng là chuyện bình thường, dù sao chính là một thánh chân truyền người, nhưng cái này Tần Nhai lại là nhìn không thấu, kẻ này cũng không có bị tính toán vào trong thánh bản, đủ để chứng minh một sự kiện, kẻ này thiên phú tài tình, đã vượt qua này bản có thể dung nạp phạm vi, yêu nghiệt a, Minh Phong đột nhiên chưởng vận màu xanh lá khí vụ, sắc mặt ngoan sắc lóe lên, đột nhiên nhất chưởng theo Tần Nhai oanh ra, trong chớp mắt, cái kia vũ khí đúng là hình thành một đầu thôn thiên đại mãng, màu xanh lá đại mãng, giống như có thể ăn mòn hết thảy, mở lớn miệng lớn cắn về phía Tần Nhai. Chiêu này, vô dụng, Tần Nhai đứng ở tại chỗ, không trốn không né, mặc cho đại mãng oanh kích ở trên người hắn, ầm vang bên trong, đại mãng nhất thời hóa thành một đoàn khí vụ tán loạn, tràn ngập khắp nơi, bốn phía võ giả thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhao nhao tránh lui mở, mà Minh Phong cười ha ha, âm thanh lạnh lùng nói, Tần Nhai, ngươi quá cuồng vọng, cái này hũ cốt hóa tâm trưởng trùng kích lực không mạnh, sở dĩ có thế nhóm là trung phẩm thánh thuật, toàn là bởi vì nó ẩn chứa ăn mòn khí tức, liền kim cương nó đều có thể hòa tan. Nghe nói như thế, mọi người nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần vẻ khinh thường, đối mặt mạnh như thế chiêu, lại không trốn không né, lấy thân thể ngạnh kháng, quả thực ngu xuẩn, một người thân thể mạnh hơn, lại như thế nào có thể so sánh kim cương đây. Ở trong sân, chỉ có Hàng Vân Tích, Lôi Đao Tông chủ chờ rải rác mấy người duy trì đạm mạc thần sắc, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Tần Nhai thân thể cường hãn đến mức nào. Ta nói, vô dụng. Ngay tại Minh Phong coi là Tần Nhai thân thể sắp bị hòa tan lúc, lại nghe Đạm Mạc lời nói, sắc mặt hắn không khỏi khẽ biến, thần niệm đảo qua đi, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này sao có thể, thân thể ngươi sao mạnh đến mức này, không đúng, thân thể mạnh hơn, cũng không có khả năng một điểm ảnh hưởng đều không có, nhưng hắn lại sao có thể biết, vạn kiếp bất diệt thể chỗ huyền diệu đây. Tần Nhai hơi vận chuyển hai lần khí huyết, đem trên thân còn sót lại ăn mòn khí tức cho khu trừ về sau, từng bước một hướng đi Minh Phong, ta nói qua ngươi còn chưa đủ tư cách, đóng ngoặc vuông, lời nói rơi, Tần Nhai một tay duỗi ra, kém như bôn lôi, bắt lấy Minh Phong bả vai, một tay hất lên, như là ném rác rưởi, đem hắn cho hung hăng vung ra đại điện, ầm vang bên trong, đại điện ngoại truyền đến một tiếng chấn động, mọi người nhìn lại, chỉ gặp Minh Phong bị cứ thế mà nện vào một mặt trong vách tường, ai da, cái này không khỏi cũng quá biến thái, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu tại hắn Tần Nhai trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Làm xong đây hết thảy, Tần Nhai theo đã ngu ngơ Bạch Phi cũng bọn người Đạm Mạc nói ra, yến không tốt yến, như vậy tại hạ liền không hề lưu thêm, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền cùng Hàng Vân Tích không chú ý người ta giữ lại, trực tiếp rời đi. Cái này Tần Nhai thật là có cuồng vọng tư bản, cái này có chút phiền phức, nhìn bộ dạng này, hắn cùng một thánh ở giữa sợ là muốn kết thù kết oán, chật chật, loại này bạo tính khí, thật là không để người lấy vui, tính toán, cái này yến hội cũng không có gì tất yếu lại tham gia, Tần Nhai, ta cùng ngươi không đội trời chung. Minh Phong gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra mấy phần dữ tợn thần sắc, lập tức sửa sang lại quần áo, theo nơi xa lao đi, mà còn lại rất nhiều thế lực chi chủ, cũng đều lần lượt rời đi, rất nhanh, yến hội tán đi, trong cung điện cũng chỉ còn lại có Vân Tường môn môn chủ Bạch Phi cũng còn có cái kia trước đi mời Tần Nhai, Hàng Vân Tích tới tham gia Bạch Y nữ tử. Bạch Phi cũng sửa sang một chút dung mạo, lại chỉ hướng Bạch Y nữ tử cung cung kính kính cúi đầu nói, hết thảy đã theo ý tiền bối an bài, không biết có thể hài lòng, tiền bối, làm cho Bạch Phi cái này cường giả miệng nói tiền bối người, toàn bộ Lam vực đều không có mấy cái, cô gái mặc áo trắng này, cuối cùng là ai? Lại an bài cái gì đây? Chỉ gặp Bạch Y nữ tử cười nhạt một tiếng, quanh thân lưu chuyển ra một trận thần bí hoa quang đến, tại hoa quang bên trong, nữ tử hình thái biến hóa, tinh tế thước tha dáng người đúng là chậm rãi trở nên cường tráng lên, chỉ chốc lát, cuối cùng một người tướng mạo thanh tú lang thanh niên thân mang màu trắng nguyệt bào, khí chất phiêu miểu, giống như trích tiên, không tệ, thật là không tồi. Thanh niên vừa cười vừa nói, đa tạ tiền bối quá khen, cảm ơn cái gì, ta lại không phải là đang nói ngươi. Ách, Bạch Phi cũng sờ mũi một cái, không khỏi có chút cứng ngắc, hỏi, tiền bối kia nói, lại là nói ai đây, là Thanh Loan Tông Tần Nhai. Thanh niên khẽ vuốt cằm, nói, kẻ này không tệ, ta không uổng chuyến này. Nói xong, thanh niên quay người nhìn về phía Bạch Phi cũng, chậm rãi duỗi ra ngón tay điểm hướng hắn cái trán. Bạch Phi cũng thân thể hơi run, nhưng vẫn đứng thẳng người, không dám trốn tránh, như là Bạch Ngọc ngón tay chỉ tại Bạch Phi cũng trên trán, nhất thời tách ra một trận màu trắng hoa quang, lập tức một cổ bàn bạc tin tức tràn vào trong óc hắn. Đây là, trong nháy mắt, Bạch Phi cũng trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Chỉ hướng duỗi xoay tay lại chỉ thanh niên lần nữa không người cúi đầu, nói, Bạch Phi cũng, đa tạ tiền bối ban ơn, vì ta làm việc, đây là ngươi nên được. Thanh niên nói xong, nhìn qua Tần Nhai phương hướng rời đi, ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ, cái này khiến Bạch Phi cũng rất là hiếu kỳ, nói, tiền bối, ngươi giống như đối cái này Tần Nhai 10 phần để ý, thậm chí để cho ta bày xuống bữa tiệc này, không biết là vì cái gì, bởi vì hắn rất thú vị, mà ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Ách, nghe được câu trả lời này, Bạch Phi cũng không khỏi cười khổ một tiếng, tốt, ta rời đi trước, cung tiễn tiền bối, sư một chút, thanh niên biến mất không thấy gì nữa, mà Bạch Phi cũng đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, lập tức cảm giác một chút trong đầu tin tức, không khỏi có chút hưng phấn nói, vẻn vẹn bày cái yến hội, liền có thể thu hoạch được một quyển trung phẩm đỉnh phong thánh thuật, cái này cửu thánh xuất thủ, thật đúng là không phải bình thường hào phóng. Trở lại nơi ở Tần Nhai ngồi ở trên giường, lông mi cau lại, vừa rồi tại yến hội bên trong, phải có người đang nhìn trộm ta, nhưng lại không cách nào cảm giác được cụ thể là ai, nói rõ tu vi của người này trên ta xa, không biết là địch hay bạn đây. Hắn vừa rồi sở dĩ gấp gáp như vậy rời đi, bị Minh Phong khiêu khích, nội tâm không vui là một cái phương diện, nhưng là càng trọng yếu hơn là cái này không rõ người thăm dò, bằng vào ta bây giờ thánh hồn chi lực, có thể thăm dò ta mà không bị ta phát hiện người. Tin tưởng tại toàn bộ Lam Sơn trong thánh địa đều lác đác không có mấy, chẳng lẽ lại là Lam Sơn cửu thánh sao? Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lập tức lắc đầu cười nói, đã nghĩ không ra, vậy liền không cần suy nghĩ nhiều, thời cơ nếu là đến lời nói, tự sẽ để ta biết là ai, trước đó, không bằng đề bạc chính mình, muốn xong, hắn liền tĩnh tọa lĩnh hội thánh đạo, chương 920, cửu thánh. Đông, đông, đông. Rộng rãi tiếng chuông vang vọng tại toàn bộ Lam Sơn, cẩn trọng phong cách cổ xưa, vô số đang lúc bế quan võ giả nhao nhao lao ra, nhìn qua thánh địa nơi xa một tòa cao ngọn núi lớn, cũng chính là tiếng chuông nơi phát ra, lộ ra vẻ mừng rỡ, chuông tiếng vang lên, Lam Sơn chi hội bắt đầu, ha ha, lão tử chờ lâu như vậy, rốt cục chờ đến giờ phút này, rất nhiều thế lực chi chủ, mang theo môn nhân chỉ hướng nơi xa Sơn Phong lao đi, mà Hàng Vân Tích, Tần Nhai bọn người cũng không ngoại lệ. Rất nhanh liền tới đến đỉnh núi, ở chỗ này, đứng lặng lấy một tòa cao lớn cầu thang đá, trên bệ đá, để đặt lấy chính cái bồ đoàn, không cần phải nói, cái này chính cái bồ đoàn xác nhận vì cửu thánh mà chuẩn bị, tiếng chuông dần dần dừng lại, mà Lam Sơn thánh địa rất nhiều thế lực lần lượt đến đông đủ, lúc này, bầu trời xa xa quang đại thả, đúng là xuất hiện các loại kỳ dị khí tượng, có mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, có cuồng phong bạo vũ, tồi thiên chiếm đất. Có lại là vui sướng mười dặm, vạn vật khôi phục, có là sương mù màu lục lăn lộn bao phủ, vạn trượng bên trong không có một ngọn cỏ dị tượng phức tạp, cùng sở hữu chín loại dị tượng, chín đạo khí thế, chín bóng người. Đột nhiên, dị tượng buông xuống sơn phong, cái kia trên bệ đá chín cái bồ đoàn nhiều chín bóng người, hoặc tuổi trẻ tuấn nhã, hoặc sương chiều nặng nề, hoặc quyến rũ động lòng người. Rất nhiều võ giả nhìn thấy chín người này, đều là tâm thần chấn động, mắt lộ màu nhiệt huyết. Không người triều bái, cùng kêu lên hô to, ta đám người, gặp qua cửu thánh, chính người này rõ ràng là Lam Sơn chí cao vô thượng cửu thánh, ngưng khí phía trên thánh giả huyền thánh, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, riêng là cửu thánh phía sau chỗ nổi lên đủ loại dị tượng, càng làm cho hắn cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có cường đại áp lực, vượt xa ngưng khí viên mãn, hắn có cảm giác, nếu là đối đầu bên trong một vị, sợ là thua nhiều thắng thiếu. Nhưng nếu là có người biết Tần Nhai lúc này ý nghĩ, nhất định sẽ bị hoảng sợ kêu to một tiếng, thua nhiều thắng thiếu. Hắn đối mặt huyền thánh, thế mà còn có cơ hội thắng lợi, đóng ngoặc vuông, cửu thánh bên trong một cái khuôn mặt già nua, không giận tự uy lão giả theo mọi người thản nhiên nói, chư vị không ngại cực khổ, đường xa mà đến, chính là vì một ngày này, nói nhảm ta thì không nói nhiều, ta tuyên bố, Lam Sơn chi hội hiện tại bắt đầu, vừa nói xong. Cửu thánh tay nắm pháp quyết, mỗi người đánh ra mấy đạo thánh lực, rót vào sơn phong mỗi cái phương hướng, nhất thời, mấy chục đạo quang trụ theo trên ngọn núi bốc lên, quang trụ thẳng quang trời xanh, huyền diệu uy năng khuếch tán ra tới, lập tức quang trụ ở trên không trung lẫn nhau chiếu rọi, hình thành một cái cự đại vú lồng ánh sáng màu trắng, như cùng một cái tô lớn, móc ngược ở trên ngọn núi, đất trời bốn phía bên trong thánh đạo chi khí như là nhận một loại không khỏi hấp dẫn, chỉ hướng sơn phong hội tụ. Thánh đạo thiên tượng tế, ngồi tại đài đá bên trên cửu thánh miệng bên trong quát khẽ, sau lưng dị tượng nở rộ vô biên ánh sáng, một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức khuếch tán, thánh đạo chi khí càng lại lần tăng trưởng, trong lúc nhất thời, vô số võ giả đều là mừng rỡ như điên, thật là nồng nặc thánh đạo khí tức, ha ha, thật sự là quá tốt, huyền thánh chi uy, quả nhiên cao thâm mạc trắc, có thể cấu tạo ra dạng này một cái trận pháp không gian, lại nương tựa theo huyền thánh độc hữu thánh đạo thiên tượng đến kích thích. Thật sự là đại thủ đoạn A. Có cửu thánh tại, khó trách Lam Sơn Thánh Địa cường giả tầng tầng lớp lớp, bớt nói nhiều lời, chúng ta vẫn là nhanh lên lĩnh hội thánh đạo đi, phải biết ở chỗ này thời gian chỉ có ngắn ngủi một tháng, bỏ lỡ không biết lại muốn đợi bao lâu. Rất nhiều võ giả cũng không để ý tự thân hình tượng, liền bận bịu ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội tự thân thánh đạo, gắn đạt tới đột phá. Hàng Vân Tích cùng Tần Nhai bọn người cũng không ngoại lệ, chư vị võ giả đều tại lĩnh hội, cửu thánh bọn người ánh mắt đảo qua đi. Cuối cùng, có mấy người ánh mắt đều dừng lại tại Tần Nhai trên thân, bên trong một cái cô gái quyến rũ, khóe miệng nhấc lên một tia uyển chuyển đường cong, cười nhạt nói, người này chính là gần đây danh tiếng luôn rực rỡ Tần Nhai, thật là một cái thú vị tiểu tử, lấy nàng năng lực, thế mà cũng nhìn không ra Tần Nhai cuối cùng ngưng tụ mấy đạo thánh ấn, cái này khiến nàng kinh ngạc không thôi, phải biết, tò mò, nàng theo cửu thánh đứng đầu Trịnh Lưu Vân hỏi, đại ca, ngươi có thể nhìn ra hắn ngưng tụ mấy đạo thánh ấn, Trịnh Lưu Vân, cũng chính là để Bạch Phi cũng bày yến quan sát Tần Nhai cửu thánh đứng đầu từ tốn nói, ta không nhìn ra được, có thể xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại giải thích, thứ nhất hắn sử dụng một loại nào đó kỳ lạ bí pháp, thứ hai chính là hắn đã tiến vào chí cực chi cảnh, ngưng tụ ra chỉ ở trong truyền thuyết thứ 10 ấn, mọi người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, bên trong một cái sắc mặt già nua, tràn đầy nếp nhăn lão giả nói, đây không thể nào, thứ 10 ấn, Lam Vực tồn tại đến nay mấy chục vạn năm, đều chưa từng nghe nói qua, có ai ngưng tụ ra qua thứ 10 ấn đây, cho nên nói, đây chỉ là suy đoán. Trịnh Lưu Vân liếc mắt một cái nếp nhăn lão giả, nói, lão Lục, nghe nói ngươi đệ tử cùng Tần Nhai từng có xung đột, ta hy vọng việc này đừng cho ngươi sinh ra đối Tần Nhai ác cảm, ta đối với hắn có hy vọng, lời vừa nói ra, còn lại bác thánh cùng là sắc mặt biến hóa, có hy vọng lời này chẳng lẽ là, cửu thánh lão Lục, cũng chính là một thánh hắn ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc, chẳng lẽ đại ca ngươi muốn đem hắn xem như kế tiếp người nhập bia sao? Hắn có thể làm sao, trên vạn năm, ta tìm kiếm người nhập bia nhiều vô số kể, nhưng lại không một người có thể thành công, mà hắn là ta nhìn thấy có hy vọng nhất một vị, nếu là liền hắn cũng không được, vậy ta thật không biết cuối cùng yêu cầu như thế nào mới có thể. Nói đến đây, Trịnh Lưu Vân không khỏi than khẽ, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ cùng cô đơn, lập tức nhìn về phía Tần Nhai, ảm đạm ánh mắt bên trong lướt qua một vòng hy vọng, ta hiểu rõ, đại ca. Một thánh trầm ngâm sẽ, lập tức nói, ân oán cá nhân há có thể cùng toàn bộ Lam Vực so sánh, cái này Tần Nhai, ta sẽ không động đến hắn, tốt, người nhập bia sao? Cửu thánh bên trong, một cái thân mặc áo bào xanh, ôn hòa nho nhã, nhìn như cái văn sĩ trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, trong mắt lại là lướt qua một vòng băng lãnh cùng cực sát cơ, cái này sát cơ chợt lóe lên, không người phát giác, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là nửa tháng trôi qua, tại đây thánh đạo khí tức cực kỳ nồng đậm trong không gian, Tần Nhai lấy được chỗ ít không nhỏ, đã ngưng tụ đạo thứ 10 thánh ấn không gian thánh đạo, lại là cảm thấy có ngưng tụ đạo thứ 11 xu thế, đương nhiên, cái này cùng hắn đã đem không gian lĩnh hội đến đạo thứ 10 thánh ấn cực hạn nguyên nhân có phân không ra quan hệ, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh cái này trận pháp không gian huyền bí tinh diệu, quả thực khiến người ta cảm thấy nhìn mà than thở. Trừ ngoài ra, cái kia tại nửa năm trước liền đã ngưng tụ đạo thứ 9 thánh ấn hủy diệt thánh đạo cũng có đột phá dấu hiệu, nhưng muốn ngưng tụ 10 ấn, vẫn như cũ là kém một chút, nhưng đủ để hắn tiết kiệm phí mấy năm thậm chí là mấy chục năm công phu, ngưng tụ 10 ấn quá mức khó khăn. Nhưng Tần Nhai tứ tượng, nhanh chờ thánh đạo ở trong môi trường này lại là tiến triển nhanh chóng, liên tục ngưng ấn, tất cả đều đạt tới cửu ấn cảnh, loại này tốc độ tiến bộ, cho dù là có cửu thánh sở thiết phía dưới trận pháp không gian tương trợ, cũng là làm người nghe kinh sợ, cái này cũng khía cạnh phản ứng Tần Nhai kinh người ngộ tính, phanh, lúc này, tại Tần Nhai bên cạnh thân bỗng nhiên truyền đến một cổ cường hãn khí tức, theo một tiếng thanh loan gáy gọi, sắc bén kiếm ý bay thẳng chín tầng trời, quấy thiên địa phong vân. Tần Nhai chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Hàng Vân Tích, khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt một tiếng, Hàng Tông chủ thế mà đột phá đến ngưng khí viên mãn, ngược lại là khiến người ngoài ý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.